Toàn chức gia đinh chương 532 hắc tuyết thân thế hai đế cấp hậu kỳ hắc tuyết nghi hoặc nhìn Tiêu Dao. Trách không được ta xem không ra thực lực của ngươi. Nguyên lai ngươi hiện tại so với ta cường. Ngươi cũng quá nhanh đi. Trước sau 5 năm đều không có. Kia thời điểm ngươi còn không có đột phá cơ bản công. Hắc tuyết ở nhận thức Tiêu Dao thời điểm. Tiêu Dao cũng không có đột phá cơ bản công. Tuy rằng Tiêu Dao năng lực làm cho nàng táp lưới, nhưng tuyệt đối không phải vũ lực. Không chỉ nói kia thời điểm, cho dù là cuối cùng lần đó tách ra thời điểm, hắc tuyết đều cảm thấy Tiêu Dao cũng không phải chính mình đối thủ. Chỉ luận về vũ lực mà nói. Cái gì? Không đến 5 năm Kỳ Yên Nhiên ngẩn ngơ. Theo cơ bản công đến đế cấp hậu kỳ, này chỉ dùng 5 năm. Còn hơn nữa nhiều như vậy hạn chế. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Ăn hẳn là chỉ có 4 năm nhiều. Hắn kia thời điểm còn tại cơ bản công. Bất quá hắn cơ bản công tu luyện thời gian rất dài. Này khả năng cũng là hắn đột phá tốc độ mau một nguyên nhân. Hắc tuyết nói, của ngươi cơ bản công tu luyện bao lâu? Kỳ Yên Nhiên hỏi. Đại khái có cách hơn 10 năm đi. Tiêu Dao nghĩ nghĩ, cụ thể thời gian hắn cũng lười tính. Dù sao chính là lúc này. Kỳ Yên Nhiên trầm mặt. Thế nhưng tu luyện lâu như vậy cơ bản công, kỳ thật nàng cũng có thể tính đi ra. 5 năm trước Tiêu Dao cũng đã là 18 tuổi. 18 tuổi phía trước đều ở tu luyện cơ bản công, cơ hồ không có. Người bình thường bắt đầu tu luyện trong lời nói hẳn là 5-6 tuổi thời điểm, mà tu luyện đến 13-4 tuổi cũng đã rất ít thấy. 15-6 tuổi chấm dứt kia đã muốn cơ hồ đã không có. Lại càng không muốn nói 18 tuổi. Đừng hỏi ta vì cái gì, đây là bất đắc dĩ cử chỉ. Cũng không phải ta nghĩ muốn tu luyện như vậy dài thời gian. Tiêu Dao trả lời, hắn biết Kỳ Yên Nhiên nhất định hồi hỏi, hơn nữa cũng sẽ muốn biết vì cái gì. Đại đa số người đều sẽ có như vậy vấn đề. Cảm thấy Tiêu Dao thời gian dài như vậy cơ bản tông, kia hẳn là vì về sau tính. Muốn trở thành thiên hạ thứ nhất, nhưng nói như vậy, vì cái gì lại sẽ đi tu luyện thần nông quyết? Nói như thế nào? Kỳ Yên Nhiên còn là hỏi. Ta trước kia tẩu hỏa nhập ma quá, thiếu chút nữa sẽ chết, cho nên mới hội tu luyện thần nông quyết. Đồng thời cũng muốn áp chế tẩu hỏa nhập ma di chứng, chỉ có thể tu luyện cơ bản công. Tiêu Dao trả lời, việc này hắn không nghĩ nói, nhưng vẫn như cũ hay là muốn tiếp tục nói. Nguyên lai là như vậy. Kỳ Yên Nhiên gật đầu. Nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đây là tái ông mất ngựa yên biết phi phúc. Dựa theo ngươi như vậy tốc độ đi xuống, thần cấp cũng không là không có khả năng sự tình. Hắc tuyết ở vừa nói nói, 5 năm không đến đi ra đế cấp hậu kỳ kia, mặc dù là tu luyện thần nông quyết, cũng là giống nhau mới có thể trở thành thần cấp. Thánh cấp kia không phải rõ ràng sự tình, khẳng định là có thể. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ta nhất định hội trở thành thần cấp. Tiêu Dao nói, kia tự tin là không cần nói cũng biết, mà bên cạnh hai nữ nhân tựa hồ cũng không có ý kiến gì. Hắc tuyết là cảm thấy này đến còn có khả năng tính còn là rất lớn, tự nhiên không cần đi phản bác cái gì. Mà Kỳ Yên Nhiên đến chính là thần cấp, nàng tự nhiên liền cảm thấy chuyện này không phải như vậy khó. Có chút người sau khi thành công sẽ không cảm thấy chính mình thành công là duy nhất, người khác sẽ làm không đến. Ngược lại cảm thấy chính mình có thể làm đến sự tình, người khác giống nhau có thể làm được. Kỳ thật trở thành thần cấp cũng là giống nhau, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ tốt. Tiêu Dao tiếp theo còn nói một câu. Những lời này cũng chỉ có ngươi mới có thể nói. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ như vậy. Hắc tuyết có điểm vô lực nói, nàng hiểu được Tiêu Dao những lời này là thật. Nhưng lại có bao nhiêu người tin tưởng câu này nói thật. Tin tưởng trừ bỏ hiểu biết Tiêu Dao vài người. Này hắn cũng không hồi tin tưởng. Trở thành thần cấp tồn tại, thì phải là người đứng ở kim tự tháp đỉnh. Muốn cái gì đều đã có. Như vậy tồn tại như thế nào hội không có gì đặc biệt chỗ tốt. Nếu này đều có thể nói không có gì ưu việt trong lời nói, kia nhất định là cái loại này vô dục vô cầu. Tiêu Dao có tính không vô dục vô cầu coi như không hơn. Hắn còn không phải thánh nhân. hắn sẽ có chính mình tư tâm, có chính mình muốn gì đó. Hiện tại chính là không có tìm được mà thôi, cũng không đại biểu về sau không có. Mà trở thành thần cấp, với hắn mà nói chính là vũ lực cường một chút, cùng trở thành thánh cấp giống nhau, dù sao không có quá lớn khác nhau. Đúng vậy, hắn chính là nói trở thành thần cấp không có gì đặc biệt, nhưng trước mắt hắn còn là rất muốn thành vì thánh cấp. Thánh cấp có thể cho hắn có là đủ tự bảo vệ mình năng lực. Cho dù là thần cấp xuất hiện cũng là giống nhau có thể tự bảo vệ mình. Với hắn mà nói có thể tự bảo vệ mình như vậy đủ rồi. Về phần này khác phương diện sự tình, hắn sẽ có dùng này khác biện pháp thay thế. Đơn giản nhất chính là tìm cô tinh đám người đại lao. Bồi dưỡng cô tinh các nàng trong đó một cái mục đích chính là này. Này trong đó cũng không phải nói Tiêu Dao không hề tư tâm cống hiến, còn là có như vậy một ít. Bất quá, Tiêu Dao cũng không phải nhất định sẽ làm các nàng hỗ trợ. Hắn có thể giải quyết sự tình, hắn cũng không sẽ làm người hỗ trợ. Các nàng chính là hắn trong tay con bài chưa lật, không đến trọng yếu thời điểm sẽ không dễ dàng mở ra. Giống như vậy tư tâm, phỏng chừng tất cả mọi người hội cho phép, thậm chí có thể nói cầu Tiêu Dao đến đối bọn họ tư tâm. Cho dù làm cho bọn họ vượt lửa quá sông, bọn họ cũng sẽ nguyện ý. Bởi vì Tiêu Dao có thể đem người bồi dưỡng trở thành thần cấp, đây là cỡ nào đáng sợ địa phương. May mắn chuyện này không ai biết, bằng không Tiêu Dao sẽ trở thành tối cướp thủ, so với kia chút thần cấp đều phải trọng yếu một chút. Cao thủ chịu người tôn kính là vì tự thân, bao nhiêu người có thể được ít, mà cho dù là được ít cũng không có cao thủ tự thân cái loại này ít. Hiện tại Tiêu Dao loại này chính là làm cho tự thân ít toàn bộ, này tự nhiên sẽ là mọi người tối hy vọng. Không ai hội cảm thấy làm cao thủ bằng hữu hội so với chính mình làm cao thủ hảo, đây là một cách đơn giản nhất đạo lý. Không phải a? Cũng có không ít người hội nghĩ như vậy, ít nhất ta gặp được quá vài cái. Tiêu Dao nói, vô dục vô cầu tuy rằng rất thưa thớt, nhưng vẫn phải có. Người chính là như vậy, cái dạng gì tính cách đều đã có, vô luận là tốt xấu. Không nói này, ta có chuyện cần của ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định phải giúp ta. Hắc Tuyết đột nhiên chuyển biến đề tài, cũng trở nên nghiêm túc lên. Ta chỉ biết ngươi nhất định có chuyện gì muốn ta làm, bằng không ngươi cũng sẽ không như vậy chờ ta. Tiêu Dao cười nói. Cái gì à, này chính là thứ yếu a, thuận tiện mà thôi. Hắc Tuyết đào cặp mắt trắng giã tức giận nói. Thật là thứ yếu sao, ta đây liền cự tuyệt. Tiêu Dao nói thẳng nói, cũng nhìn Hắc Tuyết, hắn biết Hắc Tuyết kế tiếp hội thế nào. Cũng không phải nói như vậy, tuy rằng nói là thứ yếu, nhưng là rất trọng yếu, ngươi không cần cự tuyệt. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao, ánh mắt lộ ra đáng thương vẻ mặt, thực dễ dàng làm cho người ta xúc động trong lòng cái loại này thương hại. Ngươi không cần như vậy nhìn ta, ngươi có biết vô dụng, ngươi còn là nói thẳng có chuyện gì đi. Tiêu Dao nói, đối với Hắc Tuyết hắn thật sự thực đau đầu. Hắc Tuyết cho hắn mang đến không ít phiền toái, trong đó còn có Hắc Tuyết không phải vô tâm cái loại này. Hắc Tuyết là để ý Tiêu Dao, nhưng nàng có thể vì chính mình sự nghiệp mà buông tha cho hết thảy, bao gồm Tiêu Dao. Này đã muốn từng có lịch sử, là bọn họ phía trước cuối cùng một lần gặp mặt kia sự kiện. Trước kia Hắc Tuyết là vì ma giáo, hiện tại là vì ma âm phái. Ta nghĩ muốn ngươi cùng ta đi một chỗ, đi lấy một thuộc loại ma âm phái bí kíp. Hắc Tuyết nói. Này các ngươi chính mình sẽ không đi à? Vì cái gì muốn cho ta đi? Tiêu Dao tỏ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ này trung gian còn cần cái gì riêng điều kiện? Nếu chỉ cần dùng võ lực có thể áp chế trong lời nói, ma âm phái cho dù muốn thỉnh người hỗ trợ cũng không tới phiên chính mình trên đầu. Hắc Tuyết sẽ không bởi vì này loại không có ý nghĩa sự tình mà làm cho chính mình đi mạo hiểm. Đúng vậy, Hắc Tuyết là có khả năng vì ma âm phái buông tha cho Tiêu Dao. Nhưng này loại tình huống xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Có thể làm cho nàng buông tha cho Tiêu Dao sự tình cơ hồ là không có. Tiêu Dao trong lòng nàng vị trí là vị thứ hai, Nhưng là không cần xem thường này vị thứ hai. Chính nàng tánh mạng đều là tại đây vị thứ hai sau. Cho nên, trừ phi đến cái loại này vạn bất đắc dĩ tình huống, nàng là sẽ không làm cho Tiêu Dao đi có nguy hiểm sự tình. Người khác không được a, chuyện này muốn không phải vũ phu, mà là muốn một người cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao, ý tứ này thực rõ ràng, ngươi chính là người kia. Đúng vậy, ta chính là người cầm kỳ thư họa đều đắc một chút, điểm này ta không phủ nhận. Tiêu Dao gật đầu nói, ngươi cái này gọi là hội một chút. Kia tất cả mọi người chính là nhập môn. Của ngươi kỳ nghệ không cần phải nói. Cầm kỹ ta đến chợt nghe quá. Tuy rằng thi họa không có nhìn đến quá, tin tưởng cũng sẽ không quá kém. Vừa lúc phù họa này điều kiện. Hắc Tuyết nói, ngươi đừng nói nhiều như vậy vô nghĩa. Trực tiếp nói cho ta biết, ngươi làm cho ta làm chuyện gì, ta nhìn nhìn lại có thể hay không đáp ứng ngươi. Tiêu Dao tiếp tục ăn này nọ, sau đó nói thẳng nói, chuyện nhỏ, chính là đi một chỗ, thông qua một ít bọn họ thiết trí tốt vấn đề, cũng chính là cầm kỳ thư họa có liên quan vấn đề. Nhưng phải là một người. Hắc Tuyết nói tựa hồ giống như rất đơn giản sự tình. Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Hắn tin tưởng này tuyệt đối không đơn giản. Nếu đơn giản trong lời nói, Hắc Tuyết chính nàng là có thể thu phục. Đừng quên, nàng cũng là một tài nữ. Của nàng cầm kỳ thư họa cũng không đơn giản. Nàng đều giải quyết không được vấn đề. Kia khẳng định là rất khó. Đồng thời, Tiêu Dao còn muốn sẽ đối Hắc Tuyết nói một chút. Ngươi còn là nói vô nghĩa. Việc này ta có thể đoán được. Ngươi nói cho ta biết muốn đi đâu. Vì cái gì các ngươi cần thông qua này đó đi lấy thuộc loại các ngươi bí kíp. Ai? Đây là ma âm phái huyết lệ sử a. Năm đó ma âm phái một trưởng môn nhân. Cũng không biết vì cái gì đắc tội một môn phái. Đã bị đối phương đem trọng yếu bí kíp cấp đoạt đi rồi. Đối phương cũng là không nghĩ muốn này bí kíp. Cũng có thể hồi trả. Nhưng phải phá giải bọn họ thiết trí mấy vấn đề. Hắc Tuyết nói. Này vấn đề rất khó sao? Tiêu Dao hỏi. Đương nhiên, này kỳ thật đã muốn là mấy trăm năm sự tình trước kia. Ngươi nói vấn đề có khó không đâu? Hắc Tuyết nói. Tiêu Dao hết chỗ nói rồi. Đến còn tưởng rằng đây là gần nhất sự tình. Thế nhưng sẽ là lịch sử di lưu vấn đề. Mấy trăm năm đều không có bị phá giải. Thì phải là nói vấn đề này là phi thường khó. Toàn chức gia đinh chương 533 phái Tiêu Dao một thời gian đến chính là một loại trí tuệ tích lũy. Không có gì nan đề có thể nan trụ thời gian. Có lẽ hiện tại không biết. Về sau còn là giống nhau sẽ biết. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, ma âm phái đều không có tìm được người đi phá giải. Kia mấy vấn đề này có thể nghĩ có bao nhiêu khó. Ta cử tuyệt. Tiêu Dao phun ra ba chữ. Hay nói giỡn. Như vậy phiền toái sự tình vì cái gì phải làm. Chính mình cùng ma âm phái cũng không có cái gì giao tình. Cho dù là Hắc Tuyết chính mình sự tình, cũng phải nhìn tình huống. Thuận tay sự tình còn có thể làm. Đừng sớm như vậy cự tuyệt. Nay đối với ngươi mà nói cũng có ưu việt. Đối phương nói qua, chỉ cần chúng ta ai phá giải bọn họ nan đề, kia bọn họ chẳng những trả lại bí kíp, còn cho phép xem bọn họ sở hữu bí kíp. Bọn họ nhưng là đại môn phái, bên trong hảo này nọ không ít. Ngươi có hứng thú? Hắc Tuyết nói. Nàng nếu đưa ra chuyện này, kia khẳng định có nhất định nắm chắc. Tiêu Dao tính cách nàng hiểu biết. Nếu dùng bình thường tiền tài ít lợi, căn không có khả năng đà động hắn. Dùng nhân tình bài, nàng biết chính mình còn xa xa không đủ. Cho nên, nhất định có cái gì có thể làm cho Tiêu Dao cảm thấy hứng thú. Mà này xem bí kíp quyền lực, chính là Tiêu Dao cảm thấy hứng thú. Tiêu Dao quay đầu, nhìn về phía Hắc Tuyết. Nói, ngươi ở cụ thể một chút. Này môn phái là cái gì? Môn phái hắn hứng thú quả nhiên là tới. Nhưng trước mắt mà nói còn chính là hứng thú. Nếu được đến giá trị không cao, hắn cũng không muốn làm này phiền toái sự tình. Phái Tiêu Dao. Hắc Tuyết nói, cái gì? Tiêu Dao sửng sốt, sẽ không như vậy xảo đi. Thế nào, có phải hay không rất kỳ quái, này cùng ngươi tên giống nhau, ta nghe được thời điểm cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Hắc Tuyết cười nói. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Dao xứng sờ là vì này. Nàng cũng không biết Tiêu Dao đã sớm biết phái Tiêu Dao, cũng tính muốn đi vào phái Tiêu Dao. Tiêu Dao còn tại kỳ quái một việc, vì cái gì các ngươi hội cùng phái Tiêu Dao nhất lên quan hệ? Ngươi là không phải cảm thấy đối phương hẳn là cũng là thuộc loại ma tông, là ở ma vực trong vòng? Hắc Tuyết hiểu được Tiêu Dao nghi hoặc, nay xác thực rất kỳ quái. Ma tông bình thường đều là ở ma vực hoạt động, rất ít đến ma vực ở ngoài địa phương. Mà mỗi lần người ma tông đại môn quy đến ma vực ở ngoài trong lời nói, ngày đó hạ sẽ có đại sự phát sinh. Đúng vậy. Tiêu Dao gật gật đầu. Phái Tiêu Dao tuy rằng là tà phái, nhưng cùng ma tông giống như không có gì quan hệ. Bất quá bọn họ cũng là không sợ cùng ma tông trao đổi. Tự nhiên là cá biệt bọn họ tán thành. Cũng không phải nói toàn bộ. Cũng chính là bởi vì này dạng, mấy trăm năm mới có phái Tiêu Dao cùng ma âm phái chuyện cũ. Năm đó kia người ma âm phái phong cách hành sự có vẻ giống tà phái. Hơn nữa ở một sự tình đắc tội năm đó phái Tiêu Dao một ngưu nhân. Chính là ở một ít cầm kỳ thư họa vấn đề. Mới có tình huống hiện tại. Người ma tông tuy rằng rất ít đi bên ngoài, nhưng là không phải nói không có. Ma âm phái công pháp cũng nhìn không ra là ma tông. Có vẻ giống tà phái. Lại có người thích đi ma vực ở ngoài nhìn xem. Hắc Tuyết nói. Thiên ma âm, nói lên này, này tựa hồ cũng là mỹ thuật một loại. Tiêu Dao đột nhiên nhớ tới một người. Của nàng mỹ thuật nhưng là vô khổng bất nhập. May mắn nàng không đối chính mình dùng hết thực lực. Bằng không, chính mình khả năng đều ngăn không được. Ăn, ma âm phái đối mỹ thuật cũng là có sở đọc lướt qua, bất quá chủ tu ma âm. Hơn nữa chúng ta một phái đặc thù huyết thống. Nay hiệu quả so với gì một loại mỹ thuật đều phải cường. Bất quá. Cũng muốn người đem tu luyện đến cảnh giới cao nhất mới được. Hắc Tuyết nói. Gì giống nhau này nọ, không tu luyện tốt. Kia cũng là phế. Dù sao đều giống nhau, các ngươi rốt cuộc bị cái dạng gì nan đề khó ở, nói cho ta nghe một chút đi đi. Tiêu Dao hỏi, này hắn là có hứng thú, mà có hứng thú cũng phải nhìn này nan đề có hay không giải. Này kỳ thật bọn họ nan đề có vẻ nhiều. Là tùy cơ lựa chọn sử dụng vài đạo. Làm cho chúng ta đi phá giải. Sai lầm rồi một đạo sẽ trọng đến. Mà hàng năm chỉ có thể một lần. Hắc Tuyết nói. Tiêu Dao không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như vậy. Đến còn tưởng rằng là vài đạo cố định nan đề. Không nghĩ tới dĩ nhiên là rất nhiều nan đề bên trong tuyển vài cái. Nếu này lượng lớn trong lời nói. Mấy trăm năm không có phá giải kia cũng là thực bình thường. Này cũng thuyết minh lúc ấy ma âm phái đắc tội với người tựa hồ rất sâu. Nếu không sâu trong lời nói. Người khác hội như vậy khó xử sao? Về phần vì cái gì ma âm phái không có trực tiếp cướp đoạt, kia tự nhiên là thực lực không đủ. Phái Tiêu Dao nhưng là quái vật lớn. Tuy rằng phái Tiêu Dao bên trong không thế nào đoàn kết, vẫn thực tán, nhưng nếu có người không có được đến cho phép mà mạnh mẽ tiến vào phái Tiêu Dao lãnh địa, kia nhất định sẽ bị đuổi ra đi. Mà dùng một loại đơn giản đối lập mà nói, phái Tiêu Dao so với ma tông lớn nhất phái Lưu đều còn muốn khổng lồ. Tuyệt đối không phải ma âm phái có thể có vẻ. Tiêu Ý Trúc vô thượng ma cung cũng muốn sang bên đứng. Ta sẽ cho ngươi dĩ vãng nan đề. Có chút đã muốn cởi bỏ. Có chút vốn không có. Căn cứ dĩ vãng tình huống. Bọn họ có đôi khi sẽ xuất hiện dùng quá nan đề. Nhưng nhất định sẽ có mới. Có một lần thực may mắn có vài đạo đều là ra quá. Hơn nữa chúng ta đều cởi bỏ quá. Nhưng cuối cùng một đạo chúng ta giải không được. Hắc Tuyết lộ ra một tia tiếc hận. Mặc dù là chuyện này là sự tình thật lâu trước kia. Nhưng hiện tại lại nói tiếp. Ma âm phái vẫn như cũ còn có không ít người ở tiếc hận. Còn kém như vậy một chút. Chính là như vậy một chút. Nhưng cuối cùng còn là không có thành công. Chuyện như vậy là dễ dàng nhất làm cho người ta nhớ kỹ. Cũng là hội thật sâu thương tiếc sự tình. Tốt. ngươi đem đề mục sửa sang lại một chút cho ta. Còn có ngươi chuẩn bị khi nào thì đi phái Tiêu Giao, ta muốn hồi Lạc Gia một chuyến. Ngươi muốn hay không cũng đi một chút? Tiêu Giao hỏi. Tuy rằng Hắc Tuyết là thuộc loại ma âm phái, nhưng dù sao nàng vì ma giáo trả giá nhiều như vậy, coi như là nửa người Lạc Gia cũng tốt. Dù sao qua bên kia cũng không cấp. Phía trước kia nhóm người còn không có trở về, phỏng chừng còn đang suy nghĩ vấn đề. Hắc Tuyết gật đầu nói. Nàng trong miệng theo như lời kia nhóm người, chính là tại đây phía trước phái người đi phái Tiêu Giao giải quyết vấn đề. Hàng năm ma âm phái đều đã phái người đi nếm thử, mà phái Tiêu Giao cấp cho thời gian cũng thực rộng thùng thình. Có thể nói là vô cùng rộng thùng thình. Chỉ cần tại hạ một lần đổi mới đề mục phía trước, hoàn thành là có thể. Nói cách khác, này hoàn thành đề mục thời hạn làm một năm, có thể nói như vậy đi. Tuy rằng nói phái Tiêu Giao vị kia là cố ý làm khó dễ ma âm phái, nhưng là không phải là rất hà khắc. Cấp cho điều kiện còn là thực rộng thùng thình. Bằng không cũng sẽ không một năm một lần. Hơn nữa một năm thời gian đến giải đáp, cơ hồ là mấy trăm năm đến vẫn có thể giải đề. Nhưng mặc dù là như vậy, ma âm phái thế nhưng còn vẫn không có thành công. Này thuyết minh này đề khố có bao nhiêu sao phong phú, đồng thời cũng là cỡ nào cường đại. Người sáng tạo này đề khố không cần phải nói có bao nhiêu cường. Cũng được, bên này sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta phải đi Lạc Gia. Tiêu Giao gật đầu nói. Hào Hắc Tuyết gật gật đầu. Nàng đổ không có gì. Ma âm phái sự tình ở phía sau là có thể an bài. Nàng hiện tại cũng không phải cầm quyền phái. Sở cần làm việc thật đúng là không nhiều lắm. Ngươi không phải nói muốn ở trong này một năm sao, bây giờ còn có hai tháng đâu? Kỳ Yên Nhiên kỳ quái hỏi. Ta chỉ là nói một năm trong vòng không cho người Lạc Gia biết. Cũng không phải nói muốn ở ma vực một năm. Hiện tại xuất phát đến Lạc Gia không sai biệt lắm hơn một tháng. Chậm một chút hai tháng. Trên đường làm cho bọn họ phát hiện là đến nơi. Tiêu Giao khoát tay nói. Nếu ma vực còn có hắn cảm thấy hứng thú gì đó, hắn còn là lại ở chỗ này. Sau đó ở thời hạn đến thời điểm thông chi cô tinh các nàng. Nhưng tình huống hiện tại không cần. Ma vực hắn đã muốn hiểu biết không sai biệt lắm. Còn thừa cũng không phải một hai tháng có thể đi hiểu biết. Hắn cũng không có này ý tưởng nhất định phải đi hiểu biết. Còn là sớm điểm hồi Lạc Gia có vẻ trọng yếu. Ít nhất đừng cho người lo lắng. Hiện tại người không lo lắng sao? Tiêu Giao cảm giác cô tinh đám người ở không có nhìn đến chính mình thi thể phía trước, là sẽ không tin tưởng chính mình cũng đã chết. Lo lắng tuy rằng lo lắng, nhưng vấn đề không phải rất lớn. Những người khác lo lắng, Tiêu Giao vốn không có như vậy để ý. Như vậy à, kia cũng được, chúng ta liền sớm điểm xuất phát. Kỳ Yên Nhiên cười nói. Đến lúc đó hơn nữa Tiêu Giao nhìn Kỳ Yên Nhiên. Cười nói. Mà cười dung bên trong tựa hồ còn có này ý tứ khác. Điều này làm cho Kỳ Yên Nhiên có điểm không rõ. Nhưng cũng không có quá để ý. Sau, Kỳ Yên Nhiên liền hiểu được. Tiêu Giao kia ý tứ rốt cuộc là cái gì ý tứ. Tiêu Giao ở phía sau đã muốn nghĩ đến. Nàng không có khả năng cùng hắn đi ra ma vực. Hắn theo như lời nói sau chính là. Đến lúc đó nhìn xem tình huống của ngươi nói sau. Vì cái gì ta không thể đi? Kỳ Yên Nhiên giống giận. Mà này đã muốn là ở vài ngày sau sự tình. Trung gian ma nữ tổng tuyển cử cũng đã muốn chấm dứt. Kỳ Yên Nhiên lấy không hề trì hoãn ưu thế đạt được thắng lợi. Trở thành một lần thiên ma chi nữ. Chẳng qua. Này thiên ma chi nữ tuy rằng là thực phong cảnh sự tình. Nhưng cũng muốn trả giá tương ứng đại giới. Mà hiện tại nàng sở giống giận sự tình, chính là cùng nàng này thân phận có cùng một nhịp thở nhân quả quan hệ. Bởi vì ngươi là thiên ma chi nữ, ngươi hiện tại nếu xuất hiện ở bên ngoài, kia khẳng định sẽ bị người vây công. Đây là không thể nghi ngờ. Tiêu Giao nói. Tuy rằng hắn có một chút biện pháp có thể giấu riêng Kỳ Yên Nhiên thân phận, nhưng này phiêu lưu còn là quá lớn. Không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, ngươi chính là muốn đi, người khác sẽ làm ngươi đi sao? ngươi hiện tại thân phận còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trừ phi ngươi hồi phân thân thuật. Nếu không ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở ma vực đi. Trở thành thiên ma chi nữ sau. Còn có thể có một loạt hoạt động. Này đó hoạt động tuy rằng chính là trình tự. Nhưng không có kỳ yên nhiên lại không được. Tiêu Dao nếu phải đợi này đó hoạt động chấm dứt trong lời nói. Vậy muốn mấy tháng chuyện sau đó. Hắn cũng không có cái gì phải đợi đi xuống ý tưởng. Sớm biết rằng thiên ma chi nữ như vậy phiền toái. Ta sẽ không hẳn là tham gia kỳ yên nhiên có điểm khó chịu nói. Nàng cũng biết trước mắt mà nói. Chính mình không có khả năng ra ma vực. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhận sự thật. Mà kỳ yên nhiên những lời này ở những người khác trong tai nghe đứng lên. Đó là thực chói tai. Bởi vì này thiên ma chi nữ nhưng là tổng nhiều người tranh đoạt vinh dự. Ngươi hiện tại chiếm được lại nói như vậy. Đây là một loại lõa khoe ra. Yên nhiên tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi viết thư. Tiêu Dao nghiêm chỉnh nói. Thiết, ngươi chuẩn bị bao lâu viết một lần? Kỳ yên nhiên lập tức vạch trần Tiêu Dao ý tưởng. Viết thư là không gạt người. Nhưng nhớ tới đến liền viết một chút. Này coi như là viết thư. Mà làm cho Kỳ yên nhiên cảm thấy không nói gì là. Tiêu Dao trả lời muốn ra ngoài của nàng ý liệu. Nghĩ tới vô sỉ. Nhưng không nghĩ tới hội như vậy vô sỉ. Toàn chức gia đinh chương 534 phái Tiêu Dao 215 khẳng định có một lần. Tiêu Dao nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Làm cho người ta trực tiếp không có ngôn ngữ. Ngươi nói một tháng một lần cũng đã muốn rất nhiều. Tái nhiều một chút nửa năm một lần đi. Ngươi thế nhưng nói một năm. Tỷ ta nghĩ muốn đánh người ngươi có biết hay không. Mặc kệ ngươi, dù sao tỷ coi như không có ngươi này đệ đệ. Kỳ yên nhiên nói. Khụ khụ, hôm nay thời tiết thật không sai. Tiêu Dao cười nói. Cứ như vậy. Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết ly khai ma vực. Mà Kỳ yên nhiên chỉ có thể ở lại ma vực tiến hành nàng sự tình. Đồng thời bởi vì Kỳ yên nhiên không ở. Hiểu Phong cùng A Thanh tự nhiên cũng sẽ không hội cùng Tiêu Dao cùng nhau. Cũng không phải rất quen thuộc. Hắc Tuyết, ngươi còn là đi trước phái Tiêu Dao đi. Làm Tiêu Dao cùng Kỳ yên nhiên cáo biệt sau. Nhìn Hắc Tuyết thực nghiêm túc nói. Hắn hiện tại như thế nào cũng không muốn cùng Hắc Tuyết cùng nhau hồi lạc ra. Này cũng không phải hắn muốn đổi ý. Cũng không phải nói hắn chán ghét Hắc Tuyết. Chính là Hắc Tuyết này đổi hình làm cho hắn thực không thích ứng. Ma âm phái thế nhưng muốn phái ra một đội ngũ. Này đội ngũ tuy rằng không tính nhiều. Nhưng là không ít. Đối Tiêu Dao mà nói mục tiêu quá lớn. Hắn này hai tháng còn không tưởng bị người biết hành tung. Không nghĩ như vậy đáng chú ý. Còn có, này đội ngũ hắn cũng không muốn mang đến lạc gia. Này cũng không phải là một Hắc Tuyết, không có phương tiện. Làm cái gì à? Rời đi ma vực sau. Bọn họ bước đi bọn họ. Chúng ta đi chúng ta à? Bọn họ là tới trước phái Tiêu Dao chuẩn bị. Chúng ta sau đi qua là đến nơi. Hắc Tuyết tức giận nói, nàng biết muốn ý tưởng, liền lập tức giải thích nói. Kia không có việc gì. Bất quá các ngươi như vậy mục tiêu tựa hồ lớn một chút. Đề nghị các ngươi ra ma vực sau cũng chia khởi hành đi. Tiêu Dao nói. Yên tâm tốt lắm. Chúng ta ở bên kia là có thân phận. Ma vực tuy rằng được xưng là bên ngoài xưng là cấm địa. Nhưng dù sao còn là có không ít lui tới. Hắc Tuyết nói. Này cũng là bí ẩn sự tình, một loại tuy rằng không thể lên đài mặt nói, nhưng được cho phép sự tình. Nga, nguyên lai là như vậy, như thế không có gì vấn đề. Tiêu Dao gật gật đầu. Hắn cũng biết chuyện này. Vốn Kỳ yên nhiên cũng là có thể dùng này thân phận rời đi. Nhưng hiện tại thân phận của nàng quá nhạy cảm. Bất quá. Loại này lên không được mặt bàn quy tắc cũng là có nhất định vấn đề. Nếu bị phát hiện thân phận, giống nhau cũng là rất nguy hiểm sự tình. Này cũng là Tiêu Dao lo lắng một chỗ. Đương nhiên, phía trước là vì Kỳ yên nhiên lo lắng. Hiện tại những người này, hắn sẽ không cần thao này tâm. Một đường ra ma vực, Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết liền cùng những người đó chia tay. Mà ra ma vực thời điểm cũng đã muốn ở nửa tháng sau. Thiên Ma Thành là ở ma vực bụng. cách bên cạnh có rất xa khoảng cách. Hơn nữa địa hình vấn đề. Nửa tháng sau có thể bên cạnh đã muốn là rất nhanh. Hiện tại thời gian cũng chỉ còn lại 2 tháng. Hơn nữa này 2 tháng cũng không nhất định là như vậy chuẩn xác. Thiếu một chút cũng không cái gọi là. Tin tưởng kỳ bất phá cũng sẽ không như vậy so đo. Hơn nữa, cho dù so đo thì thế nào, hiện tại Tiêu Dao đã muốn cách hắn xa như vậy, sinh khí cũng nhìn không tới lâu. Mà cùng Hắc Tuyết hai người lữ hành thời điểm, Tiêu Dao đem chính mình hai người đều dịch dung một chút. Bất quá cũng gần là đơn giản dịch dung, làm cho người ta nhìn không ra hai người thân phận. Mà bọn họ hai người sắm vai chính là một đôi thư hương thế gia tỷ đệ. Hai người đi ra du lịch Thải Phong. Hắc Tuyết tuổi so với Tiêu Dao muốn lớn một chút, tuy rằng không phải rất nhiều, mà này cũng làm cho Hắc Tuyết rất là khó chịu. Bất quá lại tại trong lòng an ủi chính mình, tuổi không là vấn đề, ta có thể vẫn bảo trì này thanh xuân xinh đẹp. Dọc theo đường đi, hai người du lãm danh sơn đại xuyên, các loại cổ tích, cũng xác thực như là một bộ du lịch Thải Phong sĩ tử, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, cũng tự nhiên không có chú ý tới hai người thân phận. Hắc Tuyết dung mạo Tiêu Dao cũng làm một chút tân trang, thoạt nhìn còn là rất mỹ lệ, nhưng không có như vậy hòa thủy. Dù là như vậy, nàng cũng rước lấy một ít phiền toái, mà vốn chính nàng đều có thể giải quyết như vậy phiền toái, nhưng cố tình nàng liền thích làm cho Tiêu Dao đi giải quyết. Điều này làm cho Tiêu Dao cảm thấy thực bất đắc dĩ. Một ngày này, hai người du lãm một chỗ danh thắng, sau đó đi đến kế tiếp điểm dừng chân. Bọn họ chưa bao giờ hồi đầu, không phải nói ở phủ cận ở vài ngày, mà là ấm một cách lộ tuyến về phía trước về phía trước. Này đó đều là Tiêu Dao kế hoạch tốt, cái gì phương diện đều lo lắng qua, sẽ không xuất hiện làm cho bọn họ ăn ngủ dã ngoại sự tình. Có lẽ hội tá túc ở một ít chùa triền đạo quan bên trong, cũng có lẽ hội tá túc ở sơn trang bên trong, nhưng tuyệt không sẽ xuất hiện cái gì phay đứt gãy, làm cho bọn họ ở không hề người ở vùng hoang vu dã ngoại qua đêm. Trừ phi là hắn cố ý, có chút phong cảnh chính là ở vùng hoang vu dã ngoại tài năng nhìn đến, phạm vi trăm dặm đều khả năng không ai. Chẳng qua như vậy địa phương Tiêu Dao cũng không có đi lựa chọn. Ngay tại phía sau, hai người đi ngang qua một tòa cầu treo bằng dây cáp. Này cầu treo bằng dây cáp là ở hai cái vách núi đen trong lúc đó đường. Loại này cầu treo bằng dây cáp cũng không phải rất ít gặp gì đó. Tại đây dạng ác liệt hoàn cảnh dưới, cầu treo bằng dây cáp là tối giản lược phí tổn giao thông cầu. Nếu cầu treo bằng dây cáp lớn một chút trong lời nói, thậm chí còn có thể thông hành xe ngựa. Đương nhiên, quá nặng xe ngựa sẽ không muốn tưởng qua, trừ phi muốn đến tìm chết. Tiêu Dao trước mặt này cầu treo bằng dây cáp cũng không phải rất lớn, chỉ có thể cất chứa một người thông hành cách loại này. Đến bên kia vách núi đen sau, tựa hồ còn cần đi cùng loại cầu treo bằng dây cáp. Nơi này vách núi đen tựa hồ có điểm nhiều, hơn nữa tứ phân ngũ liệt, chính là dựa vào một đám cầu treo bằng dây cáp mới gắn bó một đường. Nơi này cũng là một cái rất xanh kỳ diệu chỗ, có chút người riêng lại đây nơi này lãnh hội nơi này độc đáo phong cảnh. Đi này đó có thể hù chết một đám người trời cao cầu treo bằng dây cáp. Nơi này trời cao cầu treo bằng dây cáp tuyệt đối là này thiên hạ nhiều nhất địa phương. Cơ hồ từng cái vách núi đen trong lúc đó đều có, dài nhất có thể có vài trăm thước. Này đó cầu treo bằng dây cáp tồn tại cũng là một loại kỳ tích. Mà có chút vách núi đen phía trên tựa hồ còn ở một ít người, có một cái độc đáo thôn xóm. Tiêu Dao vốn là tính tại đây cái thôn xóm bên trong nghỉ trọ ăn cơm, mà thôn này tên gọi là Thạch Lâm thôn. Ta nói ngươi có cần hay không như vậy à? Ngươi hồi sợ hãi đi này đó cầu treo bằng dây cáp sao? Tiêu Dao đi xuống cầu treo bằng dây cáp thời điểm, Hắc Tuyết cả người đều cơ hồ bắt tại hắn trên người. Một bộ ta rất sợ hãi bộ dáng. Chính là, cái dạng này là giả vờ. Tiêu Dao chẳng lẽ còn không biết nàng? Nàng cho dù đứng ở trời cao cũng không gặp nàng sợ hãi quá. hiện tại cái dạng này khẳng định là giả vờ. Người ta thật sự sợ hãi thôi, người ta chính là một thiếu nữ tử, ngươi còn là không phải đệ đệ của ta a. Hắc Tuyết tức giận nói. Hơn nữa còn thực nhập diễn. Nàng hiện tại thân phận chính là Tiêu Dao tỷ tỷ. Đã kêu Nhạc Tiểu Tuyết. Tiêu Dao không có trả lời. Đổ không phải bởi vì này vấn đề không tốt trả lời. Chính là hắn nhìn đến một chuyện. Làm cho hắn tạm thời không có hồi Hắc Tuyết lời nói. Chỉ thấy phía trước đến đây một người. Tựa hồ có điểm chật vật một võ giả. Sau đó một kiếm đem cầu treo bằng dây cáp cấp chém đứt. Ngươi đây là cái gì ý tứ, bởi vì sự ra đột nhiên. Tiêu Dao hai người đều chính là ở một bên nhìn. Cũng không có ra tay đi ngăn cản. Mà chờ sau mới phản ứng lại đây. Này rốt cuộc là nháo loại nào a? Như thế nào có người chém đứt này cầu treo bằng dây cáp. May mắn chính mình vừa mới đã qua đến đây. Bằng không trong lời nói. Sẽ ở đoạn kiều phía trên ngã xuống đi. Mà thực rõ ràng. Vừa mới này võ giả căn bản không có lo lắng quá cầu treo bằng dây cáp có hay không người. Trực tiếp đã đem cầu treo bằng dây cáp cấp chém đứt. Không muốn chết trong lời nói, sẽ không muốn hỏi nhiều như vậy. Kia võ giả lạnh lùng nói, dùng coi rẻ ánh mắt nhìn Tiêu Dao hai người liếc mắt một cái, sau đó bước đi. Hiện tại Tiêu Dao hai người chính là văn nhược thư sinh. Ở võ giả trong mắt, bọn họ chính là đi ngang qua hai văn nhân. Trên người nhìn không ra một tia võ giả hơi thở. Tiêu Dao hiện tại che giấu rất sâu. Cho dù là thần cấp đều rất khó nhìn ra thực lực của hắn. Mà Hắc Tuyết vốn sẽ không như thế nào tu luyện nội lực. Trên người nàng nội lực là như ẩn như hiện. Không phải cao thủ căn bản nhìn không ra đến cái gì. Này võ giả thực rõ ràng không xem như cái loại này cao thủ. Hiện tại Tiêu Dao chính là ở nghi hoặc. Này võ giả là làm cái gì? Chém điệu cầu treo bằng dây cáp mục đích hẳn là chỉ có một. Thì phải là ngăn cản ra vào. Hoặc là ngăn cản bên ngoài người tiến vào. Hoặc là ngăn cản người ở bên trong đi ra ngoài. Mà theo này võ giả chật vật bộ dáng đến xem. Tựa hồ hẳn là ngăn cản người khác tiến vào. Ăn. Này khả năng tính hẳn là lớn nhất, chờ đã hắn nếu ngăn cản người khác vào nói. Kia không phải nói. Nơi này cầu treo bằng dây cáp. Đều bị hắn khảm rớt, ngươi là không phải đem nơi này cầu treo bằng dây cáp đều chém đứt, Tiêu Dao hỏi. Đúng vậy, các ngươi muốn rời đi trong lời nói, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Kia võ giả lạnh lùng nói. Ngươi Hắc Tuyết muốn nói chuyện thời điểm. Bị Tiêu Dao lôi kéo tay. Nàng cũng vốn không có tiếp tục nói. Đi theo Tiêu Dao tiến vào này không lớn thôn nhỏ. Thôn này chính là một con dốc phía trên. Mà này dốc liền như một cái vòng tròn trụ cao ngất trong mây. Không có cầu treo bằng dây cáp muốn tưởng lên này nhai thượng. Đó là thực chuyện khó khăn. Người thường căn bản làm không được. Mà này người có thể làm đến. Làm đứng lên cũng là có vẻ khó. Nếu mặt trên có người thủ trong lời nói. Còn có thể đối này tiến hành quấy rầy. Làm cho này không thể thành công. Đơn giản mà nói, hiện tại nơi này tựu thành một cách tuyệt đối dễ thủ khó công địa phương. Chỉ cần chặt đứt cầu treo bằng dây cáp là có thể. Chúng ta đi nhìn xem tình huống. Nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Những người này phỏng chừng thực phiền toái. Không cần đi trêu chọc bọn họ. Tiêu Dao lôi kéo Hắc Tuyết nói. Hảo, này đó tiểu lâu la, ta mới mặc kệ hội. Hắc Tuyết hừ một tiếng nói. Coi nàng thân phận mà nói. Cho dù là bình thường cao thủ. Thế lực lớn. Cũng chỉ bất quá là tiểu lâu la mà thôi. Vô luận là ở ma giáo còn là ở ma tông. Thân phận của nàng cũng không đơn giản. Trời sinh thiên chi kiêu nữ. Hơn nữa nàng còn là thực quyền phái. Các ngươi thật sự là không hay ho. Chọn phía sau tới nơi này Tiêu Dao vào thôn sau. Còn có thôn dân cùng chi đáp lời. Này đó thôn dân nhìn này võ giả có chút sợ hãi. Nhưng Tiêu Dao hai người cũng không có cho bọn hắn cảm giác sợ hãi. Hơn nữa còn có đồng mệnh tương liên cảm giác. Tự nhiên liền thân cận một ít. Vị này đại ca, đây là cái gì tình huống? Tiêu Dao hỏi. Chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là bọn họ vừa đến đã đem cầu treo bằng dây cáp cấp phá hủy. Nơi này vốn hợp với 5 điều cầu treo bằng dây cáp, hiện tại đều bị phá hủy. Điều này làm cho chúng ta về sau như thế nào ra vào á? Kia thôn dân phe phẩy đầu nói, thực hiển nhiên, nơi này người cũng bị việc này muốn làm không hiểu. Toàn chức gia đinh chương 534 vây thú một, bất quá bọn họ tựa hồ cũng không phải thực kích động. Cũng không có bị nhốt cái loại cảm giác này. Trên thực tế, nơi này cũng không phải đảo hoang. Tuy rằng nếu nói đến ai khác khó có thể đi lên, nhưng đi xuống còn là có biện pháp. Hơn nữa, bọn họ đến dự trữ lương thực cũng rất nhiều. Quá mấy tháng cũng không là cái gì vấn đề. Cũng chính là bởi vì này dạng, tiêu giao đối này cũng không phải thực cấp. Cho dù này đó thôn dân không có cách nào, hắn cũng có thể đi xuống. Cho dù là làm cho hắn theo nhai hạ leo lên đến đều có thể. Đi xuống liền lại càng không dùng nói. Tiêu giao chuẩn bị ở trong này nghỉ ngơi một đêm sau, ngày mai làm điểm chuẩn bị đã đi xuống núi. Sơn hạ đường mặc dù có điểm khó đi, nhưng ít ra so với vây ở chỗ này tốt. Đương nhiên, nếu nói này đường lập tức liền thông trong lời nói, hắn còn là hội ở lại chờ vài ngày. Ở tại chỗ này nhìn xem nơi này độc đáo phong cảnh cũng không sai. Chính là hắn tin tưởng này cơ bản rất khó thực hiện. Cho dù là nơi này sự tình lập tức được đến giải quyết, muốn thông thượng cầu treo bằng dây cáp cũng muốn một ít ngày. Mà nơi này sự tình thoạt nhìn còn tựa hồ rất khó lập tức giải quyết. Ngươi nói bọn họ ý tứ chính là này không phải một người, tiêu giao hỏi kia thôn dân nói. Hắn nhìn đến người chỉ có một, nhưng thôn dân này cách nói liền tỏ vẻ này khẳng định không chỉ một người. Đương nhiên không phải một người. Nếu là một người trong lời nói, chúng ta mới sẽ không làm cho hắn làm như vậy. Chúng ta nơi này cũng có nhất định lực phòng ngự lượng. Thôn dân nói, bọn họ giống như có 20-30 người. Hình như là bị đuổi giết đến nơi đây. Rất là chật vật bộ dáng. Kỳ quái là, bọn họ tựa hồ đều là người thanh niên. Còn có vài cô nương rất được. Nguyên lai là như vậy. Tiêu giao gật gật đầu. Hắn cũng không có hỏi cụ thể là cái gì. Bởi vì này loại giang hồ đuổi giết sự tình, tại đây thiên hạ quá thường thấy. Hắn cũng không có hứng thú đi quản bọn họ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cảm ơn đại ca, không biết nơi này có không có tìm nơi ngủ trọ khách sạn. Tiêu giao cười hỏi. Có là có, bất quá hiện tại bị những người đó cấp chiếm. Không biết các ngươi đi qua có hay không vấn đề. Kia thôn dân nhíu mày nói. Nếu đổi làm bình thường thời điểm, hắn hội mời tiêu giao hai người ở chính hắn nhà ở tạm. Nhưng hiện tại này tình huống, hắn cũng không tưởng nha phiền toái. Cũng sẽ không muốn nhận lưu tiêu giao hai người. Ta đi qua nhìn xem, không được chúng ta tỉ để tìm cách địa phương tùy tiện nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bước đi. Tiêu giao gật gật đầu cười nói. Sau đó lôi kéo Hắc Tuyết đi rồi. Muốn hay không ta khống chế bọn họ, này rất đơn giản. Hắc Tuyết lúc này hỏi tiêu giao nói. Nàng theo như lời khống chế tự nhiên chính là dùng ma âm đến khống chế người. Thần cấp lấy hạ rất khó ngăn cản của nàng ma âm. Này đó thấy thế nào cũng không sẽ là thần cấp. Có thể có cái thánh cấp cũng rất rất giỏi. Không cần trước nhìn xem là chuyện gì, nếu không chọc tới chúng ta cũng sẽ không muốn trộn lẫn đi vào. Tiêu giao nói, ân, Hắc Tuyết gật gật đầu. Nàng cũng không tưởng cuốn vào những người khác thị phi bên trong. Nhất là hiện tại phía sau. Hiện tại nói như thế nào cũng là nàng cùng tiêu giao quá hai người thế giới thời khắc. Dọc theo đường đi, nàng chính là đem điều này làm như hai người trong lúc đó ngọt ngào chi lữ. Mặc kệ tiêu giao có phải như vậy hay không tưởng. Dù sao nàng chính là cho là như vậy. Bởi vậy, nàng muốn so với tiêu giao càng phiền người khác tới nha chính mình hai người. Là ngươi làm tiêu giao hai người đi vào kia khách sạn tìm nơi ngủ trọ thời điểm. Bên trong thế nhưng có người đối hắn kinh hô. Đơn giản là đối phương nhận thức hắn. Hơn nữa này đối phương thế nhưng chính là đám kia đem cầu treo bằng dây cáp chém đứt. Bất quá hiện tại tiêu giao còn không biết người này chính là người chém đứt cầu treo bằng dây cáp. hắn cũng là ở kinh dị, thế nhưng sẽ ở này địa phương gặp được này người. Này không phải kia ai sao? Ta tưởng tượng Tiêu Dao cười cười. Hắn đây là cố ý. Hắn còn nhớ rõ này người tên gọi là gì. Chẳng qua ở đùa giỡn người. Này người hắn có vẻ chán ghét. Ngươi không cần trang, ngươi nhất định nhớ rõ ta, nói cho ta biết, ngươi tên là gì. Người này có điểm lãnh cả giận nói. Hắn tựa hồ đến bây giờ còn không biết Tiêu Dao gọi là gì. Hoặc là không biết Tiêu Dao chân chính gọi là gì. Ta kêu Lục Nhân Gia, không phải nói cho quá ngươi sao? Tiêu Dao cười cười. Lục Nhân Gia Hắc Tuyết sườn sốt một chút. Nàng còn tại kỳ quái Tiêu Dao như thế nào đột nhiên kêu tên này. Nhưng rất nhanh liền phát hiện trong đó huyền diệu chỗ. Nàng nhìn không được phát ra cười khẽ. Không chút nào che giấu. Lăn. Ngươi nghĩ rằng ta là ngốc tử sao? Ai chẳng biết nói ngươi đây là người qua đường giáp ý tứ. Này căn không phải của ngươi tên thật. Người nọ cả giận nói. A, bị phát hiện a. Tiêu Dao một bộ kinh ngạc bộ dáng. Điều này làm cho người nọ càng thêm hỏa đại. Mà những người khác cũng nhìn không được muốn cười. Chỉ là bọn hắn không thể giống Hắc Tuyết như vậy tùy ý. Bọn họ đều là cùng người này cùng nhau. Kỳ thật ta kêu cái gì không trọng yếu. Ngươi thật sự muốn biết tên của ta trong lời nói. Ta liền nói cho ngươi. Ta kêu Nhạc Tiêu Dao. Đây là của ta tỷ tỷ. Nhạc Tiểu Tuyết. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tiêu Dao cười nói. Hừ. Hắc Tuyết chính là hừ lạnh một tiếng. Thực rõ ràng nàng không nghĩ cùng người này nhận thức. Của nàng cao ngạo cần phải so với đối phương cường đại hơn nhiều. Nhất là người này đối Tiêu Dao thái độ như vậy. Nàng liền lại càng không thích. Nhạc Tiêu Dao tên này, ngươi là không phải lại tùy tiện nói. Người nọ nhíu mày nói, tên này nghe đứng lên giống như thực tùy ý bộ dáng. Ta là còn thật sự không nói này. Ta nghĩ muốn hỏi ngươi. Ngươi như thế nào ở trong này, nơi này cũng không phải là của ngươi quốc gia. Tiêu Dao hỏi. Này cần ngươi tới quản sao, lần trước chứng chúng ta còn không có tính. Đều đã muốn là vài năm trước sự tình, ngươi người này như thế nào nhỏ mọn như vậy còn nhớ rõ này việc nhỏ. Tiêu Dao không để ý nói. Việc nhỏ ngươi giả mạo của ta danh hào. Hại ta bị người tìm phiền toái. Ta ở Hoàng Phác thế gia bắt đầu cuộc sống quả thực là địa ngục bình thường. Kia kêu Tâm Nguyệt Hồ nữ nhân đúng vậy. Này người chính là Lý Giật Hồn. Kia Hoàng Phác thế gia trên đường trí giả. Chính là bị Tiêu Dao đùa giỡn một chút. Sau đó Tiêu Dao lại giả mạo tên của hắn. Mà Tâm Nguyệt Hồ nhàm chán dưới. Biết rõ Tiêu Dao chính là giả mạo đối phương. Cũng chỉnh một chút Lý Giật Hồn. Điều này làm cho Lý Giật Hồn cuộc sống lập tức bi kịch. Ngươi bị Tâm Nguyệt Hồ theo dõi, Tiêu Dao rất là nghi hoặc nhìn Lý Giật Hồn. Hắn còn không biết chuyện này. Hắn còn tưởng rằng chuyện này nhiều nhất là Thúy Hoa các nàng xuất mã. Nhiều nhất cũng chính là tìm xem phiền toái nhỏ. Không nghĩ tới Tâm Nguyệt Hồ thế nhưng chính mình ra tay. Ngẫm lại Tâm Nguyệt Hồ tính cách. Việc này cũng không phải nói không có khả năng. Đồng thời thật là Tâm Nguyệt Hồ ra tay trong lời nói. Kia Tiêu Dao thầm nghĩ đối Lý Giật Hồn nói một câu nói. Ngươi thật đáng thương, ngươi cũng biết à. Ta không biết dựa vào. Ta và ngươi nói này làm cái gì. Là ngươi làm hại ta như vậy. Hiện tại rơi xuống tay của ta. Hừ hừ, Lý Giật Hồn phản ứng lại đây sau. Liền nhìn Tiêu Dao cười đến có điểm âm. Khụ khụ. Kỳ thật sự tình đều đi qua đã lâu như vậy. Chúng ta sẽ không nếu nâng lên. Hơn nữa. Cái gì kêu rơi xuống ngươi trong tay. Ta chỉ là tới tìm nơi ngủ trọ. Ta thực tự do. Tiêu Dao cười nói. Chuyện này không để yên, ta nói cho ngươi. Hiện tại nơi này đã muốn bị chúng ta đã khống chế. Ngươi hiện tại ở trong này chính là rừng ở tay của ta. Ngươi có hiểu hay không? Lý Giật Hồn nói. Bị các ngươi đã khống chế, nguyên lai là các ngươi đem này cầu treo bằng dây cáp chém đứt a. Các ngươi những người này thật sự là hỗn đàn a. Ngươi chém đứt cầu treo bằng dây cáp, chúng ta như thế nào rời đi a? Tiêu Dao lập tức hiểu được, cũng thực trực tiếp mắng đối phương. Nơi này người nhất thời hết chỗ nói rồi. tiểu tử này có phải hay không nhận thức không rõ hiện tại tình thế. Thế nhưng còn dám nói như vậy nói. Ngươi muốn rời đi trong lời nói, ta có thể đưa ngươi xuống núi, chỉ cần ngươi hồi bay, ngươi sẽ không sẽ có sự. Lý Sập Hồn lạnh lùng nói. Hơn nữa hắn những lời này không giống như là ở hay nói giỡn. Tựa hồ Tiêu Dao gật đầu trong lời nói. Hắn nhất định hội làm như vậy. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi à, ta cũng sẽ không bay. Tiêu Dao tức giận nói. Lý Sập Hồn bọn người không hiểu. Vì cái gì sẽ nói Lý Sập Hồn hội bay đâu Tiêu Dao? Ngươi vì cái gì nói hắn hội bay, hắn có chuyện này sao? Hắc Tuyết cũng nghi hoặc. Hỏi Tiêu Dao nói. Điểu nhân tự nhiên hội bay. Tiêu Dao nhún nhún vai trả lời. Phúc ha ha, ngươi muốn chết. Lý Sập Hồn trong cơn giận dữ nhảy ra đã nghĩ phải Tiêu Dao một kiếm cấp đánh chết. Chẳng qua hắn kiếm pháp tựa hồ không làm gì được Tiêu Dao. Tại kia cái thời điểm cũng đã không làm gì được hiểu rõ. Hiện tại càng thêm không có khả năng. Tiêu Dao tùy tay rút kiếm. Đâm vào Lý Sập Hồn sơ hở chỗ. Thế như trẻ tre bình thường. Công phá Lý Sập Hồn phòng ngự. Mũi kiếm thẳng chỉ Lý Sập Hồn cổ họng. Không nghĩ tới vài năm không gặp, thực lực của ngươi cũng không có chứng bao nhiêu, kiếm pháp cũng là. Tiêu Dao thản nhiên nói. Lúc này thực lực của hắn đã muốn cùng Lý Sập Hồn ngang hàng. Lý Sập Hồn trước kia còn tại đế cấp sơ kỳ, là so với Tiêu Dao cao hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn tuy rằng đã muốn tiến bộ, nhưng Tiêu Dao rõ ràng tiến bộ nhanh hơn. Đồng thời hắn dùng là vô thượng kiếm đạo. Này vài năm hắn còn không có đem trước kia kiếm chiêu đều hiểu rõ. Tân chiêu căn không có. Mà Tiêu Dao đã sớm đem vô thượng kiếm đạo đều hiểu rõ. Trừ bỏ kia cuối cùng một kiếm. Tại đây dạng đối lập dưới, hắn bị Tiêu Dao một kiếm đánh bại. Cũng trở nên thực bình thường. Dù sao Tiêu Dao lúc ấy kém nhiều như vậy thời điểm. Đều có thể ngăn cản hắn công kích. Kết quả này không chỉ có là Lý Sập Hồn không tin. Những người khác cũng giống nhau không tin. Mặc dù ở nơi này Lý Sập Hồn thực lực cũng không phải tối cao, nhưng là không kém. Thế nhưng bị một tiểu tử danh điều chưa biết cấp đánh bại. Hơn nữa còn là như vậy hoàn toàn. Không có khả năng, ngươi như thế nào khả năng thắng ta, này nhất định là trùng hợp. Lý Sập Hồn lui ra phía sau vài bước. Phe phẩy đầu nói. Hắn không tin Tiêu Dao cứ như vậy thắng chính mình. Cho dù trước kia chính mình không làm gì được đối phương, cũng là bởi vì đối phương thân pháp tốt, cũng không phải giống như bây giờ một kiếm dây sát chính mình. Này hoàn toàn là hai khái niệm gì đó. Không có khả năng cứ như vậy nghịch chuyển. Mới 2-3 năm thời gian mà thôi. Hắn không có khả năng đuổi theo chính mình. Chính mình đã ở tiến bộ, không lý do bị hắn cấp siêu việt. Muốn lại đến một lần ta cũng không có này công phu. Tiêu Dao lắc đầu. Hắn biết kế tiếp Lý Sập Hồn muốn làm cái gì. Nhưng hắn không thế nào tưởng. Lại không có gì ưu việt. Này khả không phải do ngươi. Lý Sập Hồn mới mặc kệ Tiêu Dao ý tưởng. Hắn lại là một kiếm đánh úp về phía Tiêu Dao. Này một kiếm đưa hắn thực lực phát huy đến cực hạn. Tiêu Dao có thể hay không kế tiếp đã muốn không liên quan chuyện của hắn. Cho dù chết cũng là giống nhau. Toàn chức gia đinh chương 535 vây thú hai. Tiêu Dao nhíu nhíu mày. Lại là một kiếm đã đâm đi. Này cũng là rơi vào đường cùng đánh trả. Người ta nếu muốn tiếp tục trong lời nói, kia cũng chỉ có thể lại đến một lần. Đồng dạng tình huống lại một lần nữa xuất hiện. Tiêu Dao này một kiếm lại là giống nhau xuất hiện ở Lý Sập Hồn yếu hại chỗ. Tuy rằng lúc này đây không phải cổ họng, nhưng giống nhau nếu tái đi tới vài phần trong lời nói, kia Lý Sập Hồn liền đi đời nhà ma. Đây là cuối cùng một lần. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục trong lời nói, ta đây hội đem kiếm đâm vào thân thể của ngươi. Con người của ta tính tình không phải tốt như vậy. Tiêu Dao thản nhiên nói, đồng thời thu hồi kiếm, cũng không quản những người này ý tưởng, phải đi cùng trưởng quầy muốn một phòng. Trưởng quầy nhìn Lý Sập Hồn đám người tại bên kia ập úng. Hắn sợ hãi Lý Sập Hồn đám người không muốn. Kia chính mình nếu nhận lấy Tiêu Dao này khách nhân trong lời nói, kia khả năng hội nghênh đón một ít phiền toái. Nhưng là Tiêu Dao thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải tốt như vậy nha. Một kiếm có thể người khác đánh bại, tựa hồ cũng là một cao thủ. Làm cho hắn ở, hắn chính là một người qua đường. Lý Sập Hồn khẽ cắn môi nói, tuy rằng hắn thực khó chịu Tiêu Dao, cũng không chịu thua, nhưng hiện tại nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hiện tại hắn nhưng là có kẻ thù bên ngoài trước mặt, Tiêu Dao còn là thiếu nha cho thỏa đáng. Tiêu Dao cũng sống nhau nghĩ tới điểm này. Theo những người này hành vi đến xem, bọn họ khẳng định là bị người bước đến nơi đây đến, hình thành một cái vây thú đấu cuộc diện. Nhưng này vây thú hẳn là sẽ có người lại đây giải cứu. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian sau, hẳn là sẽ có người đến giải cứu bọn họ. Những người này hiện tại hẳn là còn là người Hoàng Phác thế gia, cũng không biết là tiếp cái dạng gì nhiệm vụ tới nơi này. Mà tình huống như vậy xuất hiện sau, Hoàng Phác thế gia khẳng định ra mặt giải quyết. Những người này đều là bọn hắn đệ tử. Tiêu Dao không biết là những người này là một mình hành động, này khả năng tính có vẻ thấp. Những người khác thân phận Tiêu Dao không biết, nhưng Lý Sập Hồn còn là bao nhiêu hiểu biết một chút, thân phận của hắn không có khả năng xuất hiện ở trong này mạo hiểm. Vì hữu tình cái gì này đổi làm những người khác trong lời nói, Tiêu Dao cảm thấy còn có khả năng. Nhưng Lý Sập Hồn, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Chính là bởi vì này Lý Sập Hồn, Tiêu Dao mới có như bây giờ suy đoán. Mà trên thực tế liền như Tiêu Dao sở đoán, bọn họ những người này thật là ở làm một cái Hoàng Phác thế gia nhiệm vụ. Đây là một cái có vẻ đơn giản nhiệm vụ. Bọn họ những người này muốn hoàn thành là dư giả, chính là này trung gian xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bọn họ được đến tình báo có điểm không chuẩn xác. Sự tình không phải bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngược lại phi thường đáng sợ. Đây là một cái rất lớn sai lầm, cũng là tạo thành bọn họ hiện tại như vậy chật vật nguyên nhân. Bọn họ vốn chính là đến tiêu diệt một đạo tặc đoàn. Tuy rằng này đạo tặc đoàn cũng là có vẻ cường đại, nhưng đối với bọn họ mà nói còn là có thể ứng phó. Chính là không nghĩ tới này đạo tặc đoàn có được một kiện bảo vật, mà này bảo vật bị vài thế lực lớn theo dõi. Bọn họ như vậy một cách tiêu diệt sau, này nọ cũng đi ra bọn họ trong tay. Chỉ là bọn hắn cũng không biết này nọ giá trị, cứ như vậy bị người đuổi giết. Trước mắt bọn họ còn không có chân chính muốn làm hiểu được vì cái gì, bởi vì này chút đuổi giết bọn họ cũng không có đem điều này nọ nói ra, sợ là này nói ra đi sau hội phức tạp. Cũng chính là bởi vì này dạng, Lý Giật Hồn đám người còn không biết chuyện này, còn tưởng rằng đây là đạo tặc đoàn hậu trường. Bọn họ một đường chạy trốn tới nơi này coi như là thực không sai, đối phương có thể sánh bằng bọn họ cường đại hơn nhiều. Hiện tại biện pháp này cũng là không sai biện pháp, tin tưởng không cần thủ vài ngày, người Hoàng Phác thế gia sẽ xuất hiện. Kia thời điểm, này vài thế lực lớn cũng chỉ có thể rời đi. Hoàng Phác thế gia xuất động trong lời nói, bọn họ cũng không tưởng nha, chỉ có thể âm thầm hành động. Mà Tiêu Dao hiện tại tự nhiên không biết việc này. Chuyện này đều cùng hắn không có gì quan hệ. Ít nhất tại đây phía trước là không có vấn đề gì. Chuyện sau đó, vậy rất khó nói. Tiêu Dao chính là ở đáng tiếc. Vốn một đường đều hảo hảo, như vậy xuống dưới là có thể thuận lợi tới Lạc Gia. Mà này phía trước không ai sẽ biết chính mình hành tung. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một tia khả năng, bởi vì bị Lý Sập Hồn phát hiện chính mình. Nhưng này cũng là không có cách nào. Lý Sập Hồn nhận thức chính mình, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Này cũng là một cách ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là không thể bị khống chế. Bất quá này khả năng tính cũng không phải rất lớn. Lý Sập Hồn căn bản cùng cô Tinh không có gì cùng xuất hiện. Mà cô Tinh hiện tại lại không ở Hoàng Phác thế gia. Cho dù về sau có cơ hội nhìn thấy cô Tinh, kia cũng là sự tình từ nay về sau. Kia Tiêu Dao cũng không cần để ý. Trên thực tế, cho dù là hiện tại đã biết, kia cũng không có cái gì vấn đề. Bất quá là một tháng, tin tưởng Kỳ Bất Phá cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy. Vốn chuyện này Kỳ Bất Phá cũng chỉ là muốn chút giận mà thôi, cũng không phải thật sự muốn thế nào thế nào. Tiêu khí thì tốt rồi. Tiêu Dao, bọn họ là ai ở dàn xếp xuống dưới sau? Hắc Tuyết liền hỏi Tiêu Dao vấn đề này. Nàng tuy rằng không phải thực để ý những người này, nhưng hiện tại Tả Hữu vô sự, liền thuận tiện hỏi một chút. Hẳn là người Hoàng Phác thế gia. Ta chỉ nhận thức kia kêu Lý Giật Hồn. Hắn cá tính ngươi hẳn là biết Sở Hy Nam này người đi. Bọn họ không sai biệt lắm là một cách loại hình. Tiêu Dao nói. Này so sánh tựa hồ thực chuẩn xác. Này Lý Giật Hồn luôn luôn đều là lấy chính mình trí tuệ vì ngạo, cùng Sở Hy Nam tự xưng ra các tái thế giống nhau. Ha ha. Chính là bị ngươi nói ngốc hóa kia Sở Hy Nam đi. Hắc Tuyết nở nụ cười. Chuyện này cho dù Hắc Tuyết không biết cùng Tiêu Dao có quan hệ, nàng nhiều nhiều thiếu thiếu cũng nghe qua. Hiện tại Sở Hy Nam không biết có bao nhiêu buồn bực. Sớm biết rằng như vậy, hắn như thế nào cũng không hồi như vậy kiêu ngạo, gọi người tùy tiện tuyển cá nhân. Cho dù làm cho người ta tùy tiện tuyển cá nhân tốt lắm, lần đầu tiên thua liền thua, còn đi cùng hắn hạ cái gì cờ. Kết quả bi kịch, toàn bộ ma vực đều ở sau lưng gọi hắn ngốc hóa. Hắn hiện tại cũng không biết xấu hổ nói sau chính mình là cái gì ra các tái thế. Bởi vì nói này trong lời nói, người khác chỉ biết nghĩ đến ngốc hóa này xưng hô. Ăn chính là hắn, bọn họ không sai biệt lắm là cùng một loại người. Tiêu Dao gật gật đầu, hắn đối với này xưng hô không có gì cảm giác, giống như chuyện hoàn toàn không liên quan hắn bình thường. Ta hiểu được. Hắc Tuyết gật gật đầu. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào, nên làm như thế nào liền làm như thế nào. Buổi tối chúng ta đi nhìn xem nơi này cảnh đêm. Nghe nói nơi này cảnh đêm rất mỹ lệ, nếu đến đây sẽ không muốn bỏ lỡ. Qua đêm nay chúng ta liền rời đi nơi này, chúng ta còn muốn xem địa phương khác phong cảnh. Tiêu Dao không phải thực để ý nói, dường như chuyện này hoàn toàn đối hắn không có gì ảnh hưởng. Có lẽ này dường như muốn đi điệu, việc này với hắn mà nói một chút quan hệ đều không có, chẳng qua là một ít người chuyện xảy ra, hắn chính là người qua đường giáp mà thôi. Ban đêm, làm Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết không tâm không phế thưởng thức cảnh đêm thời điểm, những người khác còn lại là đang khẩn trương bên trong. Thôn dân đang khẩn trương Lý Giật Hồn những người này có thể hay không làm cái gì đối bọn họ bất lợi sự tình. Mà Lý Giật Hồn đám người còn lại là khẩn trương bên ngoài người có thể hay không nghĩ biện pháp tiến vào. Tuy rằng nói cầu treo bằng dây cáp đã muốn bị chém đứt, nhưng biện pháp cũng không phải không có. Vận khí tốt trong lời nói, người khác vài ngày sau nghĩ đến biện pháp, kia thời điểm cũng không cách gọi là cứu binh cũng đến. Nhưng vận khí không tốt trong lời nói, người khác ở một hai thiên trong vòng đã nghĩ đến biện pháp, vậy thực đau đầu. Bởi vậy, Lý Giật Hồn đám người còn là đang khẩn trương đề phòng bên trong. Bọn họ có người ở gác đêm, nhìn bốn phương tám hướng. Này tự nhiên bao gồm thiên thượng. Nhất có cái gì động tĩnh, bọn họ sẽ phát ra cảnh báo. Như thế một cách thực chu toàn an bài. Mặc dù là người khác có biện pháp tiếp cận nơi này, nhưng muốn như vậy dưới vô thanh vô tức tiếp cận, đó là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, Tiêu Dao không tiếp thu vì cái này có cái gì hiệu quả. Người ta nếu có biện pháp tiếp cận, mặc dù là cho các ngươi phát hiện, các ngươi có năng lực như thế nào, nơi này là hình thành một cái tốt lắm phòng ngự cứ điểm. Nhưng có một rất trọng yếu vấn đề, thì phải là nơi này người cũng không thể dễ dàng rời đi. Chính bọn họ cũng không có đường lui. Này cũng là Tiêu Dao cảm thấy bọn họ có điểm thiếu thỏa địa phương. Cho dù đây là một cách tuyệt hảo biện pháp, nhưng là muốn lo lắng chính mình đường lui. Này tình huống tuy rằng cấp chính mình tạo thành tuyệt hảo phòng ngự địa điểm, nhưng là chặt đứt chính mình đường lui. Tiêu Dao không thích làm chuyện như vậy, trừ phi là bị bức cho bất đắc dĩ. Lý Giật Hồn tình huống có phải hay không bức cho bất đắc dĩ Tiêu Dao cũng không biết. Chẳng qua hắn cảm thấy Lý Giật Hồn những người này còn có thể làm rất nhiều lựa chọn. Này địa phương địa hình thực độc đáo, hoàn toàn có thể lợi dụng này địa hình đến ẩn nấp chính mình hành tung. Một đám phân tán rời đi, lưu một bộ phận người đến cản phía sau, dẫn sắt rời đi những người đó. Nếu vận dụng xảo diệu trong lời nói, sự tình gì cũng không sẽ có. Nhưng hiện tại là không có khả năng. Lý Giật Hồn chém đứt này đó cầu treo bằng dây cáp thời điểm, đã ở nói cho người truy bọn họ. Bọn họ ngay tại nơi này. Các ngươi có biện pháp sẽ. Không có biện pháp đã nghĩ biện pháp. Đối này, Tiêu Dao cũng không có đánh giá. Cũng không phải chính mình sự tình. Quản bọn họ hậu quả sẽ là cái gì. Chỉ cần chính mình không bị hại cập cá trong chậu là có thể. Hắn đã muốn cùng Hắc Tuyết nói tốt. Một khi phát hiện cái gì tình huống, bọn họ ngay tại thôn dân trong nhà ở một hồi, rời xa việc này, tránh cho không cần thiết phiền toái. Bất quá đây đều là sự tình từ nay về sau. Hơn nữa còn chính là khả năng sẽ phát sinh sự tình. Trước mắt mà nói, Tiêu Dao chính là ở thưởng thức này xinh đẹp tươi đẹp cảnh đêm. Ở ánh trăng dưới, kia một tòa tòa kỳ phong đứng vững ở thiên địa trong lúc đó. Ngẫu nhiên ở sơn gian truyền đến một tiếng hạc minh. Còn có giá thú tiếng kêu. Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết ngồi ở vách đá tiểu đình bên trong. Uống không phải thực quý báu tiểu rượu, ăn thực bình thường ăn sáng. Nhưng giờ này khắc này, này rượu này đồ ăn đều còn hơn hết thảy rượu ngon món ngon. Tiêu Dao, ngươi nói chúng ta nếu có thể vẫn như vậy nên thật tốt. Hắc Tuyết phát ra một tiếng cảm thán. Nàng giờ khắc này có muốn buông hết thảy, muốn cùng Tiêu Dao cùng một chỗ tư thủ cảm giác. Ta là không có gì vấn đề, này muốn xem ngươi, ngươi có thể chứ? Tiêu Dao mỉm cười hỏi. Hắc Tuyết trầm mặt một hồi, ta nghĩ ta có thể, chỉ cần ta đem sự tình làm xong. Sự tình làm xong này một kiện, còn có thể có tiếp theo kiện. Của ngươi đáp án kỳ thật chính ngươi tối rõ ràng bất quá. Không cần lừa chính mình, lại càng không cần gặp ta. Tiêu Dao cười cười. Hắn biết Hắc Tuyết không có khả năng buông hết thảy. Nàng không phải là người như thế. Mà hắn đối này cũng không để ý. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới cùng với Hắc Tuyết tư thủ cả đời. Toàn chức gia đinh chương 536 bỏ ngựa bắt ve một ở Tiêu Dao sinh mệnh bên trong. Hắc Tuyết trước mắt mà nói chính là một nhận thức khách qua đường mà thôi. Nàng thế nào với hắn mà nói lại có cái gì quan hệ? Bất quá, nếu nói Hắc Tuyết thật sự buông hết thảy, muốn cùng Tiêu Dao cùng một chỗ trong lời nói, Tiêu Dao cũng sẽ không phản đối. Thậm chí còn có thể thật sự cưới nàng. Cái gì vì cái gì hội cưới nàng này còn dùng nói sao? Nàng đã muốn cao hơn Tiêu Dao tiêu chuẩn rất nhiều. Tiêu Dao cảm thấy này đã muốn là thực không sai. Chẳng lẽ còn muốn kết hôn cái nữ thần về nhà à? Bất quá, lại nói tiếp Hắc Tuyết đối một ít người đến nói cũng là nữ thần. Muốn hỏi Tiêu Dao cưới vợ tiêu chuẩn gì rất đơn giản. Hai điều kiện. Nữ. Sống chỉ cần phụ họa này hai tiêu chuẩn Tiêu Dao sẽ lo lắng. Này khác điều kiện có thể thêm. Nhưng là muốn tới có thể chọn thời điểm. Ta loại này tiểu gia đình không chọn. Chỉ cần không có trở ngại là đến nơi. Hắc Tuyết chẳng những phù hợp này hai cơ bản tiêu chuẩn, còn có rất nhiều làm cho người ta hâm mộ tiêu chuẩn. Cho nên Tiêu Dao tự nhiên không có ý kiến gì. Chỉ cần Hắc Tuyết có này tâm. Chính là trước mắt mà nói, Hắc Tuyết còn không có này tâm, Tiêu Dao cũng chỉ là cười cười. Sau đó đi tiếp tục nhìn trước mắt cảnh đêm. Lặng lặng nhìn. Dần dần, Tiêu Dao tựa hồ tiến nhập một loại trạng thái, làm cho một bên Hắc Tuyết rõ ràng xem tới được Tiêu Dao an vị ở chính mình bên người, nhưng không cảm giác Tiêu Dao tồn tại, dường như Tiêu Dao đã muốn dung nhập đến này hoàn cảnh bên trong. Điều này làm cho Hắc Tuyết có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, chỉ vì nàng từng gặp qua Tiêu Dao loại trạng thái này. Đây là một loại nửa tu luyện, nửa ngộ đạo trạng thái. Loại trạng thái này hạ Tiêu Dao có đôi khi hồi tiến vào lĩnh ngộ, có đôi khi hồi vẫn như vậy, luôn luôn tại tu luyện bên trong. Tuy rằng nói loại trạng thái này cũng không nhất định tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, nhưng loại trạng thái này cũng không phải dễ dàng được đến. Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tiến vào loại trạng thái này. Ít nhất đây là một cơ hội. Mà nếu nói có người biết Tiêu Dao thường xuyên tiến vào loại trạng thái này, kia nhất định hội điệu một đất cằm. Hắc Tuyết bắt đầu cũng không dám tin tưởng, nhưng sau lại thói quen, cũng liền cảm thấy không kỳ quái. Trong lòng nàng, Tiêu Dao đến chính là một đặc thù tồn tại. Nàng cảm thấy Tiêu Dao trên người khả năng sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì. Này cũng thực bình thường. Cũng không biết Tiêu Dao lúc này đây có thể hay không tiến vào lĩnh ngộ. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao, trong lòng nghĩ, dần dần liền si mê. Giờ này khắc này, nàng có thể nói là hoàn toàn quên này chuyện khác, trong lòng chỉ có một Tiêu Dao. Không thể không nói, Hắc Tuyết nếu buông này sự tình trong lời nói, nàng sẽ là một thi tử thực không sai. Có diện mạo, hội đương gia, sinh dưỡng hẳn là cũng thực không sai gì. Có người đến ngay tại Hắc Tuyết ngẩn người thời điểm, Tiêu Dao đột nhiên theo cách loại này trạng thái bên trong tỉnh ngộ lại đây. Này cũng sẽ làm cho một đám người truy ngực kêu rên. Nói Tiêu Dao rất không quý trọng này trạng thái. Cho dù có người đến, ngươi cũng không có tất yếu tỉnh ngộ lại đây a. Ngươi phải đợi người khác ảnh hưởng đến ngươi nói sau a. Hiện tại này tình huống, chẳng những không có ảnh hưởng đến Tiêu Dao, thậm chí ngay cả người kia đều còn tại rất xa địa phương. Người khác mục tiêu cũng không phải Tiêu Dao. Có thể nói Tiêu Dao là không công lãng phí này trạng thái. Đương nhiên, với hắn mà nói, này không xem như lãng phí, bởi vì hắn tùy thời có thể tiến vào. Cái gì? Hắc Tuyết nghi hoặc nhìn xem bốn phía, cũng không có phát hiện có người tới gần chính mình. Nàng hoài nghi Tiêu Dao có phải hay không tại kia loại trạng thái mơ hồ. Phía trước có người lại đây. Tiêu Dao nhìn phía trước nói, phía trước ngươi là không phải ngất đi. Chúng ta phía trước là vạn trượng vực sâu, phía trước cái gì đều không có. Nào có cái gì người? Chẳng lẽ còn thật sự có điều nhân sao? Hắc Tuyết nói. Hắc Tuyết, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ngươi lần đó ở đại đường hoàng cung, các ngươi sở rời đi thời điểm sử dụng cái loại này cơ quan sao? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Chuyện này Hắc Tuyết chính mình hẳn là rõ ràng hơn mới đúng. Không nhất định chỉ có điều nhân mới có thể bay. Ta biết, cơ quan thuật xác thực thực kỳ diệu, nhưng thứ này muốn chuẩn bị mới có. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn chạy đi đâu tìm có thể bay cơ quan đến? Hắc Tuyết nói. Lúc ấy nàng vì kia cơ quan cũng chuẩn bị không ít công phu. Thứ này căn không phải nhất thời bán hội có thể tìm được. Trừ phi vận khí tốt, vừa lúc có như vậy một cách này nọ ở. Ở phía sau, Hắc Tuyết cũng không có tưởng này có vẻ nhỏ cơ quan. Cảm thấy muốn tiến công nơi này trong lời nói, muốn tới một ít người mới đi. Bằng không như thế nào có thể này Lý Giật Hồn những người đó đối thủ. Lý Giật Hồn những người này tuy nói không phải tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là không phải tùy tiện có thể bắt. Một hai người không có tác dụng gì, trừ phi đến một thánh cấp hậu kỳ đã ngoài. Nhưng thánh cấp hậu kỳ đã ngoài hẳn là sẽ không tại đây chuyện này xuất động. Ở phía sau, Hắc Tuyết không biết là chuyện này nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Kỳ thật vì cướp đoạt này này nọ, cho dù thần cấp đều có thể xuất động. Chính là trước mắt mà nói, chuyện này còn bị vây giữ bí mật bên trong. Biết chuyện này mọi người còn tại bảo hộ tin tức này. Bọn họ biết nếu đem tin tức truyền ra đi trong lời nói, kia nhất định hội đưa tới càng nhiều đối thủ. Kỳ thật, không cần rất phức tạp cơ quan, cũng có thể bay qua đến. Chỉ cần nương nơi này gió núi, tùy tiện một cái phi thiên cánh đều có thể làm đến. Chỉ cần hội điểm kỹ thuật, đều có thể chuẩn xác rơi xuống này địa phương. Tiêu Dao nhìn phía trước nói, phi thiên cánh có điểm khó đi. Nơi này độ cao là tối cao, cùng với khác địa phương cách xa nhau cũng khá xa. Hơn nữa này gió núi cũng không có quy tắc, có đôi khi hướng về phía trước, có đôi khi xuống phía dưới, có đôi khi đông, có đôi khi tây. Cái này càng khó đã khống chế. Hắc Tuyết lắc đầu, nơi này gió núi là có. Nhưng bởi vì này cổ quái địa thế, cho nên này gió núi quy tắc cũng là thực loạn. Dùng phi thiên cánh tới đón gần nơi này, không phải kỹ thuật siêu cao cái loại này, khả năng không biết bị thổi đến địa phương nào. Có một loại bắn ra cơ quan, có thể cho phi thiên cánh bay lên đến rất cao địa phương. Tới nhất định độ cao sau, gió sẽ thực quy luật, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Tiêu Giao nói, tuy rằng nói loại này cơ quan không có người tùy thân chuẩn bị, nhưng trước mắt này tình huống, bên ngoài người chính là chuẩn bị. Điểm này rất nhanh sẽ được đến chứng thật. Ở thiên không bên trong tựa hồ xuất hiện một đám tiểu hắc điểm, số lượng không phải rất nhiều, chỉ có 5-6 cái. Ở bầu trời đêm bên trong cũng không phải thực rõ ràng. Nếu không phải Tiêu Giao vạch đến, Hắc Tuyết thậm chí phát hiện không được. Cũng là, nếu người ta rõ ràng trong lời nói, kia lại như thế nào đạt tới tập kích bất ngờ hiệu quả. Bất quá, Tiêu Giao hắn là như thế nào phát hiện, cho dù là hiện tại xem đều thực miễn cưỡng. Phía trước lại cực kỳ bé nhỏ, như thế nào sẽ bị phát hiện? Bất quá hiện tại phía sau hẳn là muốn tưởng muốn sự tình tựa hồ không phải này. Những người này là hướng về phía Lý Giật Hồn những người này mà đến. Tuy rằng Lý Giật Hồn những người này chết sống không liên quan bọn họ sự tình, nhưng nếu hải cập cá trong chậu sẽ không tốt lắm. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, là trốn đi sao? Hắc Tuyết hỏi. Không cần. Dù sao chúng ta cũng không phải cùng bọn họ cùng một chỗ. Nơi này chỉ có chúng ta hai người. Chúng ta có thể nói là đi ngang qua. Đi ngang qua nơi này người không ít, cũng không phải chúng ta một cái. Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn đến chúng ta. Nếu chúng ta rời đi trong lời nói, kia sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm hoài nghi. Tiêu Giao chậm rãi nói, không có chút khẩn trương cảm giác. Cái gì bọn họ nhìn đến chúng ta? Hắc Tuyết kinh nghi nói. Bọn họ cách chính mình sao xa, cho dù thấy được, cũng thấy không rõ lắm đi. Anh khẳng định là nhìn đến ta, bằng không ta không có như vậy cảm giác. Tiêu Giao gật đầu, hắn sở dĩ phát hiện những người đó, chính là bởi vì có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Xa như vậy, nhất định thấy không rõ lắm đi. Hắc Tuyết nói. Cũng không nhất định. Nếu là nhãn lực tốt cường giả, còn là có thể xem tới được. Có lẽ không cần xem, cũng có thể cảm giác được. Tiêu Giao phe phẩy đầu nói, có đôi khi không nhất định xem tới được tài năng nhận ra người đến, cũng có thể dùng cảm giác đến. Cảm giác này còn có thể nói được đi qua, nhãn lực trong lời nói, này có điểm không có khả năng. Cũng không nhất định, ta hiện tại là có thể cho ngươi rõ ràng nhìn đến bọn họ. Tiêu Giao cười nói, thấy thế nào dùng này? Tiêu Giao xuất ra một cái này nọ. Thiên lý nhãn này tự nhiên có thể nhìn đến, ta như thế nào quên này. Hắc Tuyết nhìn đến này nọ thời điểm liền lập tức kêu lên. Cũng thầm nghĩ trong lòng chính mình ngốc, như thế nào không nghĩ quá này. Thế nào? Hiện tại có phải hay không tin? Bọn họ ngay cả phi thiên cánh đều có. Thiên lý nhãn như vậy vật nhỏ tự nhiên cũng là có. Tiêu Giao nói. Ăn. Ta xem gì. Có 6 người. Còn giống như có mấy cái là nữ. Kia nữ tựa hồ phát hiện ta. Hắc Tuyết dùng thiên lý nhãn nhìn bên kia thời điểm, liền phát hiện đối diện tình huống, mà đồng thời cũng nhìn đến đối phương giống như cũng nhìn chính mình. Phía sau, Hắc Tuyết nhưng thật ra có thể khẳng định, bọn họ hẳn là có thể nhìn đến chính mình. Bởi vì trong đó một nữ nhân trong tay còn có một cái thiên lý nhãn, đang ở cùng nàng ở nhìn nhau bên trong. Người này thiên lý nhãn xem này nọ tốt rõ ràng a, ta đều có thể nhìn đến của nàng biểu tình. Nàng tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, hơn nữa có điểm phát sầu. Ta nghĩ nàng là cảm thấy chúng ta phát hiện bọn họ. Bọn họ lúc này đây sự tình còn có điểm phiền toái. Nàng nhất định là đã cho chúng ta hội nói cho những người đó. Hắc Tuyết cười nói, cũng không có cái gì đặc biệt khẩn trương ý tứ. Bởi vì nàng biết như bây giờ hẳn là không có cái gì vấn đề. Chính mình hai người sẽ không bị liên lụy trong đó. Có thiên lý nhãn cũng không kỳ quái. này sẽ không làm cho người ta cảm thấy cái gì. Mà ở phát hiện bọn họ sau, còn là không có gì động tĩnh, không có đi thông báo. Vậy tỏ vẻ hai người không phải thuộc loại người canh gác, cũng không phải thuộc loại bị bọn họ đuổi bắt người. Bởi vậy ở phía sau, bọn họ hai người không thể đi, không thể cùng người khác nói chuyện này. Chỉ cần chờ là có thể. Cái này đã muốn là tốt nhất thuyết minh. Không ai hồi hoài nghi bọn họ là cố ý diễn trò. Hiện tại này tình huống cho dù cố ý diễn trò, cũng không khả năng làm được trình độ này. Cũng không phải nói không có cơ hội sự tình. Nếu hiện tại Lý Giật Hồn đám người biết chuyện này, có thể làm một ít phòng ngự thi thố, có thể ngăn cản này 6 người đi lên thôn này. Tuy rằng vừa mới khoảng cách rất xa, nhưng đi vào này Thạch Lâm thôn thời gian cũng không cần nhiều lắm. Không trung bay tổng hội mau một chút. Kia 6 người rất nhanh liền đáp xuống tiêu giao chỗ đình phủ cận. Mà phía sau, tựa hồ cũng khiến cho Lý Giật Hồn đám người chú ý. Nếu Lý Giật Hồn đám người hiện tại đều không có chú ý tới trong lời nói, kia bọn họ cũng đến không được nơi này. Bọn họ đã sớm bị người cấp bắt được. Cũng không sẽ phát sinh như bây giờ sự tình. Toàn chức gia đinh chương 537 bỏ ngựa bắt ve hai chính là tại đây một khắc mà nói. Đã muốn không có gì ý nghĩa. Này 6 người thực lực đã muốn hoàn thắng Lý Giật Hồn đám người. Bọn họ khẳng định là trải qua tính toán. Các ngươi là ai? Kia 6 người ở trạm đất sau, bọn họ vốn không có lại có lo lắng ý tứ. Một bộ tự tin có thể thu phục hết thảy bộ dáng. Mà nói chuyện chính là trong đó một nữ tử. Này vài nữ tử đều có điểm thành thục. Tuy rằng vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng rõ ràng đã muốn cùng thanh xuân không quan hệ. Bởi vậy, Hắc Tuyết còn tại trong lòng nho nhỏ đắc ý một chút. Chính mình vô luận là thanh xuân, còn là dung mạo, đều phải hoàn thắng các nàng. Đúng hay không Tiêu Dao? Tiêu Dao cũng không biết là cảm nhận được Hắc Tuyết ý tưởng, còn là căn bản không có cảm giác được. Không nhìn Hắc Tuyết ánh mắt, đối với nàng kia nói, chúng ta chính là đi ngang qua người đọc sách. Tại hạ Nhạc Tiêu Dao, vị này là gia tỷ Nhạc Tiểu Tuyết. Người đọc sách nàng kia nhìn Tiêu Dao, muốn theo Tiêu Dao trên người nhìn ra cái gì đến. Nhưng nàng thật sự nhìn không ra cái gì đến. Tiêu Dao hiện tại bộ dáng xác thực giống cái thư sinh. Hai người đều như là người đọc sách. Nhưng là, nếu chính là người đọc sách trong lời nói, kia này hai người cũng quá chấn định. Nói như thế nào hiện tại này trường hợp cũng không tính nhỏ. Hai người như thế nào một chút phản ứng đều không có. Kinh hách cái gì hoàn toàn không có. Này làm sao là bình thường người đọc sách bộ dáng? Bất quá, có lẽ người ta căn bản không phải người thường. Nhìn quen đại trường hợp trong lời nói, cũng sẽ không sẽ để ý này đó. Tú tỷ, theo chúng ta tình báo đến xem, hai người kia hẳn là không thuộc loại những người đó. Hơn nữa vừa mới bọn họ đã sớm phát hiện chúng ta, cũng không có đi làm bất cứ chuyện gì. Hẳn là chính là người qua đường. Bất quá thân phận khả năng không đơn giản. Một bên một nữ tử nói. Này nhưng thật ra, người qua đường cũng không nhất định đều là người thường, chính là cùng chuyện này không quan hệ mà thôi. Kia được xưng là Tú tỷ nhân gật gật đầu. Sau đó đối Tiêu Dao nói. Nếu các ngươi chính là người qua đường, ta hy vọng các ngươi chỉ cần im lặng ở một bên là được. Có khác cái gì gây rối ý đồ? Yên tâm. Các ngươi làm các ngươi sự tình. Chúng ta chính là ở trong này thưởng thức cảnh đẹp. Các ngươi có thể đem chúng ta trở thành phong cảnh. Tiêu Dao cười cười nói. Như vậy tốt nhất. Tú tỷ gật gật đầu. Sau đó đối với mặt khác một bên trầm giọng nói. Bên kia người, tự động hiện thân đi. Chúng ta mọi người ở trong này, rõ ràng một chút nhìn xem chúng ta bên kia cường một chút. Ngay tại Tú tỷ trong lời nói xong sau, Lý Giật Hồn bước đi ra. Cau mày, cũng thầm oán nhìn Tiêu Dao hai người liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn nói, các ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết. Đương nhiên, hắn cũng biết. Này Tiêu Dao căn bản là không có này nghĩa vụ. Bọn họ chính là người qua đường. không nghĩ bị cuốn vào này trong đó. Đổi làm là chính mình trong lời nói, cũng là giống nhau hội như vậy lựa chọn. Các ngươi như thế nào hội chuẩn bị tốt mấy thứ này? Lý Giật Hồn chỉ vào này phi thiên cánh. Này cũng không phải là nhất thời bán hội có thể chuẩn bị tốt, mà hắn ý tưởng là đây là bọn hắn đúng dịp có, chính mình chính là không hay ho mà thôi. Nhưng là Tú Tỷ mở miệng khiến cho Lý Giật Hồn biến sắc, hắn không nghĩ thừa nhận Tú Tỷ theo như lời trong lời nói. Này chúng ta đã sớm nghĩ đến ngươi sẽ có như vậy một chiêu. Theo của ngươi chạy trốn lộ tuyến đến xem, nơi này khả năng sẽ là các ngươi chờ đợi Hoàng Phác Thế Gia địa điểm. Bất quá như vậy các ngươi cũng trốn không thoát. Này đối chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Tú Tỷ cười nói. Không có khả năng. Các ngươi như thế nào khả năng nghĩ đến của ta an bài, đây là không có khả năng sự tình. Lý Giật Hồn phe phẩy đầu. Hắn tuyệt không tin tưởng kế hoạch của chính mình bị người khám phá, hắn trích tin tưởng này chính là một cách trùng hợp. Ngươi tuy rằng an bài thực xảo diệu, làm cho người ta còn tưởng rằng ngươi hội chạy đến địa phương nào đi. Nhưng ngươi còn là không thể gạt được chúng ta quân sư. Nhân thượng có nhan a, tiểu tử. Tú Tỷ cười nói. Theo giáo dục Lý Giật Hồn một việc, thì phải là đừng tưởng rằng toàn bộ thiên hạ người thông minh chỉ có ngươi một cái. Ngươi suy nghĩ đến, người khác giống nhau khả năng nghĩ đến. Lý Giật Hồn xác thực xem như một nhân tài, nhưng đồng dạng nhân tài người khác cũng có. Đồng thời, người khác còn càng thêm có kinh nghiệm một chút. Lý Giật Hồn bây giờ còn quá non. Trí tuệ trừ bỏ trí lực ở ngoài, còn có kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm muốn so với trí lực trọng yếu rất nhiều. Trừ phi của ngươi trí lực có thể nghịch thiên. Thực rõ ràng Lý Giật Hồn còn không có đạt tới này một bước. Đúng vậy tiểu tử, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng chính mình chính là thiên. Tiêu Dao ở phía sau không khỏi sáp một câu. Chèn ép Lý Giật Hồn. Này hắn còn là rất thích ý sự tình. Cho dù là người qua đường cũng tốt. Cũng có thể là thực bát quái người qua đường. Ngươi cái gì ngươi à? Chính ngươi lựa chọn một tử lộ. Còn có thể trách ai? Rõ ràng một chút đi. Dùng kiếm của ngươi cắt cổ. Rất nhanh. Tiêu Dao cười nói. Dùng vô hại biểu tình nói xong làm cho người ta xấu hổ lời nói. Ngươi Lý Giật Hồn còn là một cái ngươi. Nói không ra lời. Đồng thời hắn thật đúng là nhìn một chút chính mình trong tay kiếm. Kia cắt cổ ý niệm trong đầu xuất hiện ở hắn trong lòng. Hiện tại bị bắt đến. Cũng không biết kế tiếp người khác như thế nào đối đãi chính mình. Muốn giết muốn chém nhưng thật ra không sao cả. Sợ nhất sẽ bị lăng nhục. Đây là hắn không tiếp thụ được sự tình. Cho nên hắn thật đúng là từng có như vậy ý niệm trong đầu. Muốn sớm điểm cắt cổ. Đương nhiên, này ý niệm trong đầu cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Vì cái gì hắn không biết là cần phản kháng một chút này kỳ thật đã muốn thực rõ ràng có đáp án. Bọn họ căn bản không phải những người này đối thủ. Mặc dù đối phương chính là 6 cái, nhưng này 6 người bên trong thấp nhất cũng có đế cấp cao nhất. Mà tối cao kia Tú Tỷ lại có thánh cấp hậu kỳ thực lực. Này căn bản không phải bọn họ lực lượng có thể chống lại. Bất quá bọn họ cũng hiểu được chuyện này rất kỳ quái. Chẳng qua là tiêu diệt một cỗ đạo tặc mà thôi. Cần lao sư động chúng như vậy sao? Ngay cả thánh cấp đều xuất động nhiều người như vậy. Yên tâm các ngươi không cần chết. Hơn nữa còn có thể bình yên rời đi nơi này, chỉ cần các ngươi nghe lời. Tú Tỷ cười cười, một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng. Ngươi không cần gặp chúng ta. Các ngươi lần này nhiều người như vậy đến đuổi giết chúng ta. Mà chúng ta giết các ngươi người. Các ngươi như thế nào sẽ bỏ qua chúng ta? Lý Giật Hồn phe phẩy đầu. Các ngươi đã cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Ta nhưng là có trí tuệ. Như thế nào hội không rõ. Đây là các ngươi âm mưu. Giết người của chúng ta nga. Ngươi nói này đạo tặc đi. Này đạo tặc cũng không phải là người của chúng ta. Các ngươi giết bọn họ. Chúng ta cao hứng còn không kịp. Tú Tỷ cười nói. Lời này trực tiếp làm cho Lý Giật Hồn muốn làm không rõ ràng lắm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chính mình tưởng sai lầm rồi? Những người này không phải vì báo thù mà đến. Nếu là như thế này, vậy các ngươi vì cái gì muốn đuổi giết chúng ta? Lý Giật Hồn trực tiếp hỏi. Chúng ta là ở truy các ngươi, nhưng không có chuẩn bị giết các ngươi. Chúng ta chính là muốn các ngươi trong tay một thứ này nọ. Chính là các ngươi tại kia bang đạo tặc trong tay cướp được một thứ này nọ. Tú Tỷ nói. Muốn một thứ này nọ cái gì vậy? Lý Giật Hồn kinh ngạc nói. Không nghĩ tới những người này như vậy lao sư động chúng. Thế nhưng chỉ là vì một thứ này nọ. Hắn không biết này nọ rốt cuộc là cái gì. Nhưng hiểu được này nọ là rất trọng yếu. Rốt cuộc là cái gì này nọ? Theo này đạo tặc trong tay là lấy đến một ít này nọ làm chiến lợi phẩm. Nhưng không phát giác có cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ là kia hộp gỗ bên trong gì đó giống như chính là một quyển bình thường bí kíp. Ít nhất đối bọn họ những người này mà nói. Cũng không trọng yếu. Chẳng lẽ trung gian còn có tường kép thứ này hiện tại ở chúng ta trong tay. Muốn hay không cho bọn hắn đâu nếu thật sự như vậy trọng yếu trong lời nói. Này cũng là một cách đàm điều kiện lợi thế. Nhìn Lý Giật Hồn kia biến ảo sắc mặt. Tú Tỷ cười cười. Nói. Ngươi không cần nghĩ như thế nào đàm. Các ngươi đã muốn không nói chuyện. Nếu không lấy ra nữa trong lời nói. Chúng ta đây đành phải giết các ngươi. Sau đó lại đi tìm. Các ngươi cũng không biết là cái gì. Căn bản không có khả năng giấu đứng lên. Tú Tỷ này tươi cười là làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Nhưng này nói lại làm cho người ta có điểm không rét mà run. Nàng căn bản không có đem Lý Giật Hồn đám người mệnh để vào mắt. Giết sẽ giết. Bởi vì trước mắt Lý Giật Hồn căn bản không thể uy hiếp đến bọn họ. Lý Giật Hồn bọn họ không biết này nọ là cái gì. Tự nhiên không có cách nào đi uy hiếp. Lý Giật Hồn sắc mặt thay đổi một chút. Hắn mới phát hiện điểm này. Chính mình trong lòng suy nghĩ lợi thế kỳ thật là không có. Chính mình trong tay là có lợi thế. Nhưng này lợi thế là cái gì chính mình lại không biết nói. Kia lại như thế nào lấy ra nữa làm lợi thế. Đối phương cũng không có đem này nọ nói ra ý tứ. Đồng thời hiện tại này tình huống. Cho dù có ý tứ này. Người khác cũng sẽ không nói. Được rồi. Chúng ta gì đó đều ở khách sạn bên trong. Chỉ cần các ngươi được đến muốn gì đó. Các ngươi hãy bỏ qua chúng ta là đi. Lý Giật Hồn nói. Này muốn hỏi rõ ràng. Tuy rằng nói này đáp ứng cùng không đáp ứng kỳ thật không có bao nhiêu đại khác nhau. Người ta muốn giết còn là hội giết. Không giết không nói cũng là giống nhau sẽ không. Này chính là một cách an ủi mà thôi yên tâm. Chúng ta không phải cái loại này người thị sát. Nhưng nếu các ngươi đùa giỡn cái gì đa dạng trong lời nói. Ta đây sẽ không để ý thị sát một hồi. Tú Tỷ nói. Nàng theo như lời là nói thật. Chỉ cần thuận lợi lấy đến này nọ. Nàng sẽ rời đi. Nàng mới lười giết Lý Giật Hồn những người này. Lý Giật Hồn đám người căn bản không biết đây là cái gì sự tình. Cho dù bị người bắt đi. Cũng sẽ không nói ra cái gì đến. Hơn nữa. Chỉ cần này nọ tới tay. Bị nói ra đi cũng không cái gọi là. Đương nhiên. Nếu có tất yếu trong lời nói. Nàng nhất định hội động thủ giết chết Lý Giật Hồn đám người. Thậm chí tiêu giao này người qua đường giáp. Thứ này thật sự là quá trọng yếu. Mà ngay tại phía sau. Tú Tỷ phát hiện một cái thật không tốt sự tình. Sự tình xuất hiện nàng không nghĩ nhìn đến biến hóa. Bất quá biến hóa này cũng không phải tới tự cho Lý Giật Hồn đám người. Cũng không phải tiêu giao. Mà là đồng dạng đến từ chính người bên ngoài. Dương Tú, các ngươi Dương ra nhưng thật ra rất nhanh, muốn nhanh chân đến trước, bất quá của ngươi tính toán xem như nhầm rồi. Lúc này, một người theo đêm tối bên trong xuất hiện. Thế nhưng cũng là một mỹ nhân. Tuổi muốn so với Dương Tú nhỏ rất nhiều. Tuy rằng không thể cùng Hắc Tuyết so với Thanh Xuân. Nhưng là có thể lấy ra thủ. Dương gia tiêu giao kỳ quái không phải người này xuất hiện. Chính là kỳ quái này Dương gia. Thiên hạ Dương gia rất nhiều. Nhưng tối nổi danh lại chỉ có một nhà. Thì phải là Tống Quốc Dương gia. Dương gia là một tướng môn thế gia, tướng tài Tần gia. Lịch sử phía trên còn có vài danh gia là thuộc loại Dương gia. Toàn chức gia đinh chương 538 chim sẻ phía sau một trách không được này Dương Tú phía trước nói quân sư. Này xưng hô ở võ lâm thế gia bên trong ít hơn dùng. Tuy rằng mọi người đều có quân sư linh tinh mưu sĩ, nhưng đều bình thường cũng không hội dùng quân sư này xưng hô. Phan Kiều, ngươi là đến đây lúc nào, ta vẫn dám thì nơi này cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào ra vào. Dương Tú có điểm nghi hoặc. Nàng dám khẳng định chính mình là nhóm đầu tiên tới nơi này, mà vừa mới cũng không có những người khác tiến vào. Đối phương là như thế nào xuất hiện ở trong này? Ta đã sớm đã muốn đến đây, bọn họ đến thời điểm ta cũng đã đến. Phan Kiều cười nói. Có ý tứ gì? Dương Tú nghi hoặc nói. Đã sớm đã muốn đến đây không chỉ có ngươi tính toán đến bọn họ lại ở chỗ này. Chúng ta cũng là giống nhau tính đến. Chúng ta tính ra bọn họ khả năng hội thủ vài cách địa phương. Trước đó khiến cho người tiến vào trong đó. Tìm cơ hội xuống tay. Phan Kiều tiếp tục cười. Dương Tú trầm mặt, nàng như thế nào không nghĩ tới dùng này, thầm nghĩ sau đi có thể trước đó trước lẻn vào an bài. Nói như vậy trong lời nói. Này nọ đã muốn ở trong tay ngươi sao? Những lời này đến hẳn là Dương Tú nói ra. Nhưng cũng không phải Dương Tú theo như lời. Thanh âm nơi phát ra tựa hồ là thiên không. Làm mọi người phản ứng tới được thời điểm. Trên bầu trời lại hạ xuống rồi vài người. Triệu Bá Hiên, Dương Tú cùng Phan Kiều đều kêu sợ hãi một tiếng. Hiển nhiên người tới xuất hiện làm cho các nàng rất là kinh ngạc. Này thoạt nhìn tựa hồ lại là một nhóm người. Này rốt cuộc là cái gì này nọ? Thế nhưng làm cho nhiều người như vậy đến cướp đoạt. Hơn nữa các cũng không đơn giản. Tiêu Dao tuy rằng không biết này Phan Kiều cùng mới tới Triệu Bá Hiên tương ứng thế lực là cái gì. Nhưng hai người thực lực cũng đã thuyết minh hết thảy. Bọn họ không đơn giản. Có thể thánh cấp tự nhiên cũng không đơn giản. Phan Kiều tuy rằng không có Dương Tú cường, nhưng nhược không được nhiều lắm. Hơn nữa của nàng tuổi có vẻ nhỏ. Tương lai thành tựu nhất định muốn cao hơn Dương Tú. Mà có thể nuôi dưỡng ra người như vậy. Tuyệt đối không phải đơn giản thế lực. Mà mới tới Triệu Bá Hiên liền lại càng không dùng nói. Hắn muốn so với Dương Tú càng thêm cường. Muốn nói thánh cấp đã ngoài. Này thân chính là thực hy hữu. Tiêu Dao có lẽ không có cảm giác. Đó là bởi vì hắn tiếp xúc đến mọi người là đứng ở kim tự tháp đỉnh. Xuất hiện thánh cấp nhiều một chút cũng thực bình thường. Mà xuất hiện nhiều một chút cũng không đại biểu cho những người này là có thể khinh thị. Tiêu Dao biết những người này cũng không đơn giản. Ít nhất hắn nhìn đến những người này sau sẽ nhượng bộ lui binh. Không có việc gì sẽ không đi trêu chọc bọn họ. Còn có, vô luận là cái gì cấp bậc người đều hảo. Càng là tuổi trẻ, liền tỏ vẻ này tiềm lực càng lớn. Cũng lại càng là cần đi kiêng dè. Thánh cấp cũng giống nhau. Mà ở trước mắt những người này, cho dù Dương Tú tuổi lớn nhất, nhưng có thể ở nàng này tuổi tiến vào thánh cấp, cũng là rất ít, là hiếm có thiên tài, về sau có lẽ còn có thể tiến vào thần cấp. Có thể nghĩ, này vài người sở có được thế lực sẽ có cỡ nào cường đại. Dương Tú sáu người bên trong còn có hai cái là thánh cấp. Cái này càng thêm thuyết minh Dương gia cường đại chỗ. Mà Phan gia cùng này Triệu gia biết rõ Dương Tú chi tiết. Vẫn như cũ còn là như vậy thoải mái đối mặt. Cũng cùng chi chống đối, này cũng tỏ vẻ. Bọn họ có cùng chi chống lại lực lượng. Này muốn so với Lạc gia cường đại hơn nhiều. Mặc dù là Lạc gia ẩn tàng rồi một ít. Nhưng vẫn như cũ còn là so với bất quá này ba nhà. Này ba nhà hẳn là chính là kia siêu cấp thế gia chi liệt. Cùng Huyền Vũ Chu Tước không sai biệt lắm. Này Tiêu Dao đoán rằng đại khái là đúng vậy. Nhưng Triệu Bá Hiên cũng không phải cái gì Triệu gia. Hắn là đến từ chính một môn phái. Nhưng này môn phái cũng không nhược. Là thuộc loại 10 đại môn phái chi nhất. Dương gia cùng Phan gia là tử đối đầu. Này ăn oán có thượng trăm năm. Đến hai nhà chính là ý kiến không hợp. Cũng xưng không hơn ăn oán. Nhưng sau lại người Dương gia ngoài ý muốn giết Phan gia thiếu chủ. Này thù mà bắt đầu kết xuống dưới. Sau Phan gia thiết kế hãm hại Dương gia, hai nhà đã xảy ra đại quy mô xung đột. Này sau, này thù hận liền vẫn rằng co thượng trăm năm. Mà hiện tại song phương giống nhau ở cửu thị đối phương. Loại này thù hận phỏng chừng còn có thể liên tục đi xuống. Người chính là như vậy. Cửu hận hồi vẫn liên tục. Nhưng ăn tình cũng rất dễ dàng bị quên đi. Vong ăn phụ nghĩa có lẽ chính là người một loại tính. Đúng vậy. Là ta. Tuy rằng ta không có các ngươi như vậy thông minh. Nhưng ta biết một cách đạo lý. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau. Triệu Bá Hiên nói, ánh mắt ý bảo bên người mấy người đem Phan Kiều cấp vây quanh. Tình huống hiện tại thực rõ ràng. Này nọ hẳn là ngay tại Phan Kiều trên người. Hắn chỉ cần thu phục Phan Kiều vậy đạt tới mục đích. Lý Giật Hồn ở phía sau. Mới phát hiện chính mình cái gọi là trí tuệ là cỡ nào buồn cười. Xem người khác một cách lại một cách an bài. Cho dù trong đó không có bao nhiêu trí tuệ ở trong đó. Nhưng thẳng chỉ trung tâm. Mà tối châm chọc hẳn là Triệu Bá Hiên. Hắn an bài chính là nhìn chằm chằm người khác. Nhưng trước mắt mà nói, hắn ngược lại là có lợi nhất một phương. Phương pháp có đôi khi không cần nhiều lắm trí tuệ, cũng không cần rất phức tạp. Đơn giản nhất cũ nhất biện pháp có lẽ chính là tối hữu hiệu biện pháp. Dương Tú ngươi chính là chư, như thế nào sẽ làm người biết chính mình an bài? Phan Kiều lập tức hô, nhưng tựa hồ cũng không phải thực khẩn trương. Như thế nào là ta, rõ ràng là ngươi chính mình được không? Dương Tú giận dữ nói. Hắn rõ ràng là nhìn đến ngươi chuẩn bị phi thiên cánh, hắn mới chuẩn bị, bằng không hắn lại như thế nào hội chuẩn bị này? Phan Kiều lập tức nói, vạch một cái thực mấu chốt hỏi. Này Dương Tú nhất thời nghẹn lời. Có lẽ này chuyện khác còn có thể từ chối điệu. Nhưng này phi thiên cánh giống như cũng chính là chính mình chuẩn bị. Triệu Bá Hiên hẳn là đi theo hắn chuẩn bị. Các ngươi cãi nhau lưu đến về sau nói sau, Phan Kiều đem ngươi trong tay gì đó giao ra đây. Triệu Bá Hiên lạnh lùng nói. Trong tay ta nào có này nọ a. Ngươi cảm thấy ta có sao? Phan Kiều cười cười nói. Nhún nhún vai. Rất là tùy ý bộ dáng. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Triệu Bá Hiên có điểm không rõ. Đây là đang nói dối đâu? Còn là đang nói dối đâu? Ta trên người cũng không có cái gì. Nếu ta có trong lời nói, ta sẽ xuất hiện ở Dương Tú trước mặt sao? Nàng một người là có thể bắt ta. Huống chi nàng còn có giúp đỡ. Phan Kiều tiếp tục cười, cũng một bộ liếc si bộ dáng nhìn Triệu Bá Hiên cùng Dương Tú kia trêu chọc biểu tình thực rõ ràng. Chuyện này cẩn thận ngẫm lại trong lời nói. Giống như cũng là đúng. Phan Kiều thân thực lực muốn so với Dương Tú kém rất nhiều. Nếu nàng hiện tại được đến này nọ trong lời nói, nhất định hội lén lút rời đi. Hoặc là vẫn không hiện ra. Sẽ không như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở Dương Tú trước mặt. Còn châm chọc Dương Tú. Ý của ngươi là nói, ngươi cũng không có tìm được kia này nọ? Dương Tú nói. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì còn nói chính mình đắc thủ? Ngươi nên sẽ không là cố ý mê hoặc chúng ta. Này nọ đã muốn ở trong tay ngươi? Dương Tú rất là hoài nghi. Mà hoài nghi Triệu Bá Hiên cũng giống nhau có. Bọn họ không có khả năng chỉ nghe Phan Kiều nói như vậy để lại bỏ quên hoài nghi. Mặc dù là này khả năng tính có vẻ nhỏ, nhưng là giống nhau mới có thể. Nói không chừng chính là Phan Kiều ở cố lộng huyền hư. Ta đi tìm bọn họ gì đó. Giống như không có chúng ta muốn tìm gì đó. Nay hoặc là chúng ta bị lừa. Hoặc là bọn họ giấu rất khá. Phan Kiều nói. Cũng không biết những lời này là thật là giả. Nhưng tin tưởng Triệu Bá Hiên đám người khẳng định hội giám thì Phan Kiều. Ở không có được đến này nọ phía trước. Sẽ không làm cho Phan Kiều rời đi. Đem bọn ngươi lấy đến gì đó đều giao ra đây. Không cần có gì quên. Triệu Bá Hiên nói. Hiện tại hắn có thực lực này nói chuyện. Không chỉ có là vì hắn ở trong này là tối cường. Đồng thời cũng bởi vì hắn thủ hạ vài người cũng rất mạnh. Chỉnh thể mà nói, hắn này đội ngũ là tối cường. Rất nhanh, Lý Giật Hồn đám người liền đem vật sở hữu giao đi ra. mà có một chút là mang ở chính bọn họ trên người. Nhưng bọn hắn xuất ra vật sở hữu sau, Triệu Bá Hiên đám người nhưng không có phát hiện chính mình muốn gì đó. Vật sở hữu đều ở trong này sao? Triệu Bá Hiên hỏi. Trước mắt này một đống này nọ bên trong, ở mặt ngoài không có hắn muốn. Chẳng lẽ là giấu ở trong đó sao? Hoặc là nói, là những người này không có toàn bộ giao ra đây. Ăn đều ở trong này, các ngươi muốn cái gì các ngươi chính mình xem. Lý Giật Hồn gật đầu nói, đem mấy thứ này kiểm tra một chút, có lẽ này nọ giấu ở bên trong. Triệu Bá Hiên nhìn Lý Giật Hồn một lúc sau nói, làm cho người ta đem này nọ đều kiểm tra một lần, có tất yếu thời điểm liền mở ra xem xét. Nhưng cẩn thận kiểm tra rồi một lần sau, bọn họ phát hiện còn là không có tìm được chính mình muốn tìm gì đó. Cái này làm cho bọn họ hoài nghi nhìn Lý Giật Hồn đám người. Còn có Phan Kiều. Mà lúc này Phan Kiều đã muốn ngồi ở Tiêu Giao hai người đình bên trong. Cũng ở nơi nào có ăn phải vài thứ kia kiểm tra một chút. Là cần thời gian. Mà Phan Kiều nếu rời đi trong lời nói, khẳng định sẽ bị Triệu Bá Hiên chú ý tới. Nàng bước đi hướng Tiêu Giao bên kia. Ta có thể ngồi xuống sao? Kia thời điểm, Phan Kiều đi vào Tiêu Giao bên cạnh cười hỏi. Mời ngồi. Không thể phía trước câu nói kia là Tiêu Giao theo như lời. Rồi sau đó mặt tự nhiên chính là Hắc Tuyết. Tiêu Giao cũng không để ý nhiều một người ngồi ở chỗ này. Nơi này dù sao cũng là công cộng địa phương. Không phải thuộc loại hắn. Hắc Tuyết lý do cử tuyệt cũng rất đơn giản. Nàng không thích người khác lại đây quấy rầy bọn họ. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Ha ha, Phan Kiều không nhìn Hắc Tuyết cự tuyệt, ngồi xuống. Nàng không biết như vậy sẽ làm Hắc Tuyết thực khó chịu, đắc tội Hắc Tuyết này nữ ma đầu. Tuy rằng Hắc Tuyết sẽ không giết người, cũng sẽ không biến thành người khác cửa nát nhà tan, nhưng nhất định hội trả thù một chút, cấp nàng chế tạo một ít phiền toái. Các ngươi ta đã sớm chú ý tới. Các ngươi cùng Lý Giật Hồn nhận thức, nhưng cũng chỉ là một cách trùng hợp. Ít nhất cho thấy là như thế này. Phan Kiều cười nói. Nàng ở phía trước luôn luôn tại âm thầm. Tiêu Giao đến thời điểm nàng ngay tại. Chuyện đã xảy ra nàng tự nhiên là biết đến. Ngươi không cần hoài nghi cái gì, chúng ta chính là đi ngang qua, đừng ở chúng ta trên người lãng phí thời gian. Tiêu Giao thuận miệng nói, những lời này đối phương tin hay không? Hắn đều không sao cả, muốn điều tra phải đi điều tra. Ta không có hoài nghi, chính là có điểm tò mò, thân phận của ngươi giống như không phải cái gì người đọc sách đi. Phan Kiều nói. Ta đương nhiên là, ta mỗi ngày đều ở đọc sách. Tiêu Giao vì chứng minh cái gì? Còn theo thư lâu bên trong xuất ra một quyển sách đến. Sách là thứ tốt à. Thư trung đều có hoàng kim ốp. Thư trung đều có nhan như ngọc toàn chức gia đinh chương 539 chim sẻ phía sau hai cần cái gì nhan như ngọc. Ta so với cái dạng gì nhan như ngọc đều cường. Hắc Tuyết lập tức nói. Phan Kiều trầm mặc. Nàng không nghĩ tới Tiêu Giao hội như vậy giải thích. Mà càng thật không ngờ Hắc Tuyết hội nói như vậy. Nói như vậy lên cảm giác. Hai người tựa hồ không phải tỷ đệ đơn giản như vậy. Các ngươi giống như không phải tỷ đệ đi. Phan Kiều hỏi, như thế nào không phải, ta là hắn tỷ, dì phụ dì mẫu thân tỷ đệ. Hắc Tuyết cười nói, nga, nguyên lai là như vậy. Dì phụ dì mẫu chờ đã. Phan Kiều bắt đầu còn tại gật đầu. Nhưng sau lại phát hiện không đúng. Cái gì kêu dì phụ dì mẫu thân tỷ đệ, đừng đùa giỡn người ta. Chúng ta không phải thân tỷ đệ. Chính là tạm thời mượn này thân phận đến che giấu. Xuất môn bên ngoài. Cẩn thận một chút hào. Tiêu Giao nói, chúng ta đều là người hành tẩu giang hồ, ngươi hẳn là biết. Nguyên lai là như vậy. Ta đã nói các ngươi thân phận không phải đơn giản như vậy. Kiếm pháp của ngươi rất cao minh. Cho dù ta cũng khó lấy phá giải kiếm pháp của ngươi. Phan Kiều nói. Lời của nàng có hai cái ý tứ. Thứ nhất, Tiêu Giao kiếm pháp cao minh. Cho nên tuyệt đối không phải bình thường người đọc sách. Mà thứ hai, chính là tại kiếm pháp ta rất khó phá giải. Nhưng không có nghĩa là ta không thể thắng ngươi. Bình thường bình thường. Tiêu Giao cười trả lời. Là vô thượng kiếm đạo sao? Phan Kiều lại hỏi. Tiêu Dao kiếm pháp làm cho người ta cảm thấy là vô thượng kiếm đạo, nhưng lại có một chút không giống với. Đúng vậy. Tiêu Dao gật gật đầu, cũng không có nhiều làm giải thích. Chẳng lẽ muốn nói cho người khác, hắn này vô thượng kiếm đạo kỳ thật đã muốn là dung hợp chính mình phong cách, cho nên thoạt nhìn tương tự, nhưng lại có điểm bất đồng. Xem ra ngươi đối vô thượng kiếm đạo rất nghiên cứu, không bằng chúng ta trao đổi một chút. Phan Kiều nói. Nàng cũng là vô thượng kiếm đạo tu luyện giả, cùng ngươi không quen. Tiêu Dao trực tiếp từ chối Phan Kiều đề nghị. Phan Kiều có điểm hết chỗ nói rồi, Tiêu Dao này cự tuyệt cũng quá rõ ràng, chính mình có loại bị không nhìn điệu cảm giác. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ là hâm mộ còn là đố kỵ ánh mắt, chính mình không biết xem qua bao nhiêu hồi, đều nhìn chán. Hiện tại thế nhưng đột nhiên đến cách không nhìn, này còn là chưa từng có quá sự tình. Nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì này dạng mà tức giận, lại càng không hồi ở để tâm Tiêu Dao. Dù sao ở nàng trình độ này người, cái dạng gì người không có gặp qua, sẽ không bởi vì Tiêu Dao này đặc biệt mà đi lưu tâm hắn. Còn có một chút, Tiêu Dao tuổi cũng so với nàng nhỏ rất nhiều, tối thiểu có cách 3-4 tuổi. Nàng lại như thế nào sẽ để ý Tiêu Dao này tiểu thanh niên hành vi? Ha ha, chẳng qua là nói chuyện mà thôi. Phan Kiều cười nói. Chúng ta đây chỉ nói phong nguyệt. Tiêu Dao trả lời. Phúc Xích Hắc Tuyết nở nụ cười, chỉ nói phong nguyệt. Ngươi cùng người ta một cô nương đàm phong nguyệt, ngươi làm người ta cô nương hội như vậy tùy tiện sao? Dù sao cũng không có cái gì hảo đàm. Phong nguyệt tốt lắm, không cần tưởng nhiều như vậy. Tiêu Dao cười nói. Đến này Phan Kiều đến mục đích còn có điểm không thuần, hơn nữa lại không quen. Tiêu Dao không có lễ mới kỳ quái. Phan Kiều nhìn Tiêu Dao, nàng có điểm nhìn không thấu Tiêu Dao. Nàng đến còn tưởng rằng Tiêu Dao chẳng qua là một người qua đường có vẻ bình thường. Mặc dù là thân phận có điểm bất đồng, nhưng đối với nàng mà nói, còn là thực bình thường. Nhưng hiện tại thoạt nhìn thực không bình thường a. Nhưng này nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chính là cười cùng Tiêu Dao nói xong. Thật đúng là nói một ít phong nguyệt sự tình. Đương nhiên không phải cách loại này hạn chế cấp tùy tiện tâm sự, coi như là cho hết thời gian như vậy trò chuyện sau. Bên kia kết quả liền đi ra. Triệu Bá Hiên ở xác định không có cái gì sau, mà bắt đầu nhìn Phan Kiều. Hắn không biết là Lý Giật Hồn đám người động cái gì tay chân, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không biết đến. Hiểm nghi lớn nhất còn là Phan Kiều. Dương Tú mới đến một hồi, hắn theo đuôi sau đó, không có thời gian đi làm chuyện này cũng có thể bài trừ. Các ngươi còn tưởng tượng, có phải hay không có quên gì đó? Triệu Bá Hiên hỏi Lý Giật Hồn nói. Tuy rằng hắn cảm thấy Phan Kiều hiểm nghi lớn nhất, nhưng sự tình cũng là muốn đi bước một đến. Hỏi trước rõ ràng Lý Giật Hồn đám người nói sau. Hẳn là đều ở trong này. Các ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì vậy? Lý Giật Hồn đám người không phải thực xác định. Bọn họ lúc ấy cũng là xem thích cầm đi, không phải rất đáng chú ý gì đó. Có lẽ quên cũng nói không chừng. Này các ngươi không cần biết. Triệu Bá Hiên lập tức nói. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra chuyện này. Nếu biết này này nọ giá trị, có lẽ việc này liền biến phức tạp. Chúng ta đây cũng không biết, chúng ta mọi người ở trong này, này nọ cũng đều ở trong này, các ngươi có thể soát người. Lý Giật Hồn nói. Tuy rằng soát người làm cho hắn như vậy nuông chiều công tử thực khó chịu, nhưng hiện tại này tình huống, muốn tẩy đi hiểm nghi tốt nhất biện pháp còn là soát người. Sưu một chút bọn họ. Triệu Bá Hiên nói. Lúc này đây người của hắn bên trong cũng có một nữ nhân, cho nên coi như phương tiện. Rất nhanh, ngay cả soát người đều sưu quá, còn là không có tìm được kia này nọ. Kia này nọ tuy rằng nói không lớn, nhưng là không nhỏ. Không có khả năng sơ ý sư không đến. Này chỉ có thể nói, bọn họ hoặc là thật không có, hoặc là cũng đã trước đó giấu đứng lên. Nhưng bọn hắn cũng không biết chuyện này. Trước đó giấu đứng lên hẳn là không có khả năng. Nói cách khác bọn họ là thật không có, cũng không biết là bọn hắn chính mình muốn làm đã đánh mất, còn là bị hữu tâm nhân cầm đi. Các ngươi trung gian có hay không mất đi quá, hoặc là cho người khác này nọ? Triệu Bá Hiên nhíu nhíu mày hỏi. Lý luận bọn họ một đường đều bị người giám thị truy tra, tiếp xúc quá mọi người đi tìm. Bọn họ cơ hồ xác định bọn họ không có mất đi, cũng không có cấp những người khác. Chẳng qua cơ hồ xác định còn là không có xác định, hiện tại hỏi một chút có vẻ bảo hiểm. Này có lẽ có lẽ không có, chúng ta không thể khẳng định, dù sao chúng ta là bị các ngươi đuổi. Lý giật hồn phe phẩy đầu, này khác cũng không thể cam đoan, đào vong bên trong đã đánh mất một cái vật nhỏ thực bình thường. Triệu Bá Hiên phía sau trầm mặt một hồi, nhìn Lý giật hồn thật lâu sau. Ngươi cũng là một người thông minh, nhưng ta hy vọng ngươi không cần đùa giỡn cái gì tiểu thông minh. Chuyện này ngươi gánh vác không nổi. Các ngươi muốn biết đến, ta đều đã muốn nói cho các ngươi. Các ngươi nếu hoài nghi trong lời nói, ta đây cũng không có biện pháp. Lý giật hồn tỏ vẻ bất đắc dĩ, này cũng là một loại kháng nghị. Phan Kiều, nói thật đi, ngươi rốt cuộc có hay không lấy này nọ? Triệu Bá Hiên cũng không có để ý tới Lý giật hồn, trực tiếp hỏi Phan Kiều nói. Không có. Đương nhiên đã không có. Ta muốn là cầm, ta như thế nào sẽ xuất hiện ở các ngươi trước mặt? Ta này không phải dây vào miệng hổ sao? Phan Kiều lập tức trả lời. Triệu Bá Hiên trầm mặt một chút. Tuy rằng đạo lý là như thế này, nhưng là khó tránh khỏi Phan Kiều cố lộng huyền hư. Hắn hoài nghi Phan Kiều, hắn tin tưởng ở đây Dương Tú cũng là giống nhau hoài nghi. Không tin a, vậy các ngươi cũng lại đây sưu sưu a. Phan Kiều lập tức nói, cũng đứng lên. Sưu tuy rằng Triệu Bá Hiên cảm thấy này nọ ở Phan Kiều trên người khả năng tính rất thấp, lớn hơn nữa có thể là nàng đem này nọ cấp giấu đi, nhưng này cũng không bài trừ nàng ở làm hư thật trò chơi, giống nhau muốn bài ra. Kết quả Phan Kiều trên người thật là không có. Bọn họ cũng biết muốn tưởng Phan Kiều nói ra này nọ ở đâu, cũng cơ bản là không có khả năng. Nếu thật là nàng giấu lên nói, bởi vậy Triệu Bá Hiên thực rõ ràng hạ lệnh đi tìm, chính là đem nơi này đào đất ba thước cũng phải tìm đi ra. Mà theo mệnh lệnh của hắn, Phan Kiều tựa hồ có một tia khó có thể bắt giữ ý cười. Cũng không biết là ở đắc ý, còn là ở cười nhạo. Sau đó, nàng đã nghĩ muốn đi theo đi, nhìn xem Triệu Bá Hiên như thế nào đi tìm. Mà ngay tại phía sau, đã xảy ra một việc, làm cho nàng đến hảo tâm tình nhất thời không có. Kia, Phan Kiều tiểu thư, ngươi đã quên của ngươi này nọ. Tiêu Giao phía sau phát ra một câu, nhất thời hấp dẫn đến mọi người lực chú ý, cũng làm cho Phan Kiều sắc mặt đại biến. Ngươi Phan Kiều lập tức che ở Tiêu Giao trước mặt, không có làm cho mọi người xem đến Tiêu Giao theo như lời gì đó là cái gì. Chẳng qua, này tình huống dưới, tin tưởng Triệu Bá Hiên nhất định gặp qua đến xem xét, cuối cùng còn là sẽ bị biết. Ngươi là như thế nào phát hiện? Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang làm cái gì? Phan Kiều thở dài một hơi, nhìn Tiêu Giao có điểm vô lực. Chính mình đến hoàn mỹ kế hoạch, thế nhưng bị hắn cấp phá hủy. Ngươi đặt ở ta nơi này thời điểm ta cũng đã phát hiện, chính là ngươi ở trong này ta sẽ không nói. Hiện tại ngươi phải đi, ta đương nhiên muốn trả lại cho ngươi. Về phần ta đang làm cái gì, này đương nhiên là ở làm không nhặt của rơi hảo sự. Tiêu Giao cười nói, nguyên lai này nọ ở trong này a. Phan Kiều a Phan Kiều, ngươi quả nhiên là thực thông minh. Đặt ở người khác trong tay, chính là không nghĩ tới người khác căn bản không biết này này nọ giá trị. Triệu Bá Hiên nở nụ cười, hắn nhìn đến Tiêu Giao trong tay gì đó sau liền nở nụ cười. Thật sự là được đến toàn không phí công phu. Tiêu Giao trong tay gì đó chính là hắn muốn tìm gì đó. Này này nọ tương đối này khác gì đó mà nói, có vẻ bình thường, chính là một chiếc thanh ngọc sở chế sáo nhỏ, rất là tinh xào. Nhưng cùng này khác so sánh với, thật là bình thường mặt hàng. Ta ngàn tính vạn tính, không tính đến ngươi là một ngu ngốc. Ngươi có biết hay không thứ này có bao nhiêu sao đại giá trị? ngươi cho dù là phát hiện, cũng không muốn xuất ra đến. Cùng ta đàm điều kiện, ta sẽ cho ngươi tốt nhất điều kiện. Phan Kiều Quái Thanh nói. Nàng đã muốn không có cách nào khác thuyết minh chính mình trong lòng kia tức giận. Đã muốn tận lực ở áp chế. Ta biết này nọ giá trị rất lớn. Bằng không các ngươi cũng sẽ không lớn như vậy động tính. Cũng biết các ngươi chính là ở tìm chính là này nọ. Bằng không ngươi cũng sẽ không đặt ở ta nơi này. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Biết ngươi còn lấy ra nữa, Phan Kiều lập tức hỏi. Vì cái gì không thể lấy ra nữa? Ta đến chính là đi ngang qua. Các ngươi này nọ giá trị tái lớn, cũng không phải của ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nếu bắt này nọ, ngươi sẽ cho ta ưu việt, nhưng là sẽ mang đến cho ta phiền toái. Với ta mà nói, ưu việt là có thể muốn, nhưng phiền toái không thể muốn. Tiêu Dao nhún vai bàng, nói. Đó là ngươi không biết này nọ cụ thể giá trị. Nếu nói cho ngươi, thứ này liền cùng một quốc gia ngọc tỷ giống nhau, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Vậy ngươi còn có thể không cần sao? Phan Kiều nói xong sau, còn lập tức bổ sung một câu. Này quốc gia bằng nhau cho Thanh Long đế quốc, thậm chí lớn hơn nữa. Toàn chức gia đinh chương 540 tứ tượng Thanh Long một, cho dù có thể hiệu lệnh khắp thiên hạ, kia cũng cùng ta không quan hệ. Ta cũng không có này tâm tình đi hiệu lệnh thiên hạ. Tiêu Dao khoát tay, thực rõ ràng không có đem điều này sự tình để ở trong lòng. Đó là ngươi cảm thấy này không có khả năng là đi. Phan Kiều sẽ không cảm thấy Tiêu Dao không có này ý tưởng, chính là cảm thấy Tiêu Dao không tin chuyện này mà thôi. Ta một người hảo, vì cái gì muốn đi hiệu lệnh thiên hạ? Tiêu Dao không có phản bác, chính là hỏi một câu. Đó là quyền lực có thể cho ngươi có được ngươi muốn hết thảy. Phan Kiều nói. Ta nghĩ muốn chính là vô ưu vô lự cuộc sống. Quyền lực sẽ chỉ làm ta lâm vào phiền toái bên trong. Tại sao vô ưu vô lự? Tiêu Dao cười nói. Này cá nhân theo đuổi bất đồng. Ngươi sở theo đuổi, cũng không đại biểu tất cả mọi người muốn theo đuổi. Ngươi cảm thấy này nọ có thể cho ngươi mang đến hết thảy. Nhưng với ta mà nói này chính là cho ta mang đến phiền toái. Cho nên, thứ này liền trả lại cho ngươi. Tiêu Dao cười nói. Cũng không quản đối phương nghe không có nghe đi vào. Hắn liền chuẩn bị đem kia thanh ngọc sáo nhỏ ném cho đối phương. Mà ngay tại phía sau, một thanh âm truyền tới, làm cho chuyện này đã xảy ra một cách khác biến hóa. Tiểu tử, này nọ không cần cấp nàng. Ngươi hoặc là lưu trữ, hoặc là cho ta. Này thanh âm tới thực đột ngột, nhưng tất cả mọi người cảm thấy này thanh âm rất mỹ diệu, thật giống như âm thanh của tự nhiên. Gần này thanh âm đã đem tất cả mọi người cấp hấp dẫn ở, trừ bỏ Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết. Này hình như là Hắc Tuyết hai mắt sáng ngời, nàng nghe được đi ra. Này thanh âm trừ bỏ thân mình dễ nghe ở ngoài, còn hỗn tạp một ít này nọ, cùng của nàng ma âm không sai biệt lắm gì đó, có thể nhiếp người tâm hồn. Tiêu Dao không nói gì, chính là lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Đây là có chuyện gì, vì cái gì lại gặp được người quen? Người đến là Tiêu Dao nhận thức người. Nàng xuất hiện làm cho Tiêu Dao kinh ngạc ở ngoài, nhưng ngẫm lại cũng là có khả năng. Nàng hẳn là cũng là hướng về phía chính mình trong tay gì đó mà đến. Rất nhanh, nàng xuất hiện ở Tiêu Dao trước người. Của nàng nhất cử nhất động lập tức liền hấp dẫn nơi có người, cái loại này nhiếp người tâm phách cảm giác càng ngày càng thâm. Ta nói tỉ tỉ, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Tiêu Dao cười nói. Này tươi cười có điểm lấy lòng ý tứ, chỉ vì hắn không dám đắc tội người phía trước. Này người cũng không phải Kỳ Yên Nhiên, hắn này tỉ tỉ chính là lấy lòng xưng hô mà thôi. Nhưng này xưng hô nói như vậy sẽ khiến cho nàng phản cảm. Chính là nàng đối Tiêu Dao này xưng hô nhưng thật ra không có gì đặc biệt đại cảm giác, coi như là có thể nhận. Hiểu rõ đến nàng tồn tại, đang nhìn đến nàng nhận Tiêu Dao này xưng hô trong lời nói, nhất định hội mở rộng tầm mắt. Hơn nữa về sau nhất định hội đối Tiêu Dao kính nhi viễn chi. Không có việc gì sẽ không trêu chọc Tiêu Dao. Đơn giản là hắn có thể kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, mà không bị nàng cự tuyệt. Này nàng chính là Tâm Nguyệt Hồ. Kia thần bí Tâm Nguyệt Hồ, có thể làm cho huyền vũ thế gia đều hoảng sợ tồn tại chính là. Biết Tâm Nguyệt Hồ cũng không nhiều, nơi này người cũng không có người biết. Cho dù bị nàng chỉnh quá Lý Giật Hồn cũng chưa từng có gặp qua Tâm Nguyệt Hồ chân diện mục. Ta vì cái gì không thể ở trong này, ngươi có biết hay không, ngươi trong tay gì đó là thuộc loại của ta. Tâm Nguyệt Hồ nói thẳng nói. Cái gì? Tiêu Dao nhìn Tâm Nguyệt Hồ có điểm ngoài ý muốn, hắn tin tưởng Tâm Nguyệt Hồ trong lời nói. Bởi vì nàng không cần phải đi nói dối, nơi này người thêm đứng lên cũng không đủ nàng một bàn tay đánh. Cái này làm cho hắn không nghĩ tới. Nguyên lai này cướp đến cướp đi trọng yếu này nọ. Thế nhưng sẽ là Tâm Nguyệt Hồ gì đó. Cái gì của ngươi? Này này nọ ai đều có thể được đến, ngươi muốn được đến, hỏi trước quá chúng ta. Triệu Bá Hiên lập tức nói. Phía sau Tâm Nguyệt Hồ làm cho người ta nhìn không ra có bao nhiêu thực lực. Bởi vậy Triệu Bá Hiên cảm thấy thực lực của chính mình là có thể nhất bác. Các ngươi được đến này cuối cùng hay là muốn giao cho ta? Vốn ta sẽ giúp người được đến này nọ làm một việc. Nhưng hiện tại xem ra không cần. Ai cho các ngươi ai không hảo tuyển. Cố tình cho tiểu tử này. Tâm Nguyệt Hồ cười nói. Thứ này nếu cấp những người khác. Nàng theo những người khác trong tay được đến trong lời nói. Vậy phải giúp người làm một việc. Một kiện nàng lớn nhất cố gắng có thể làm được sự tình. Đây là cỡ nào đại một điều kiện. Này Tiêu Dao cũng có thể hiểu được. Có thể làm cho Tâm Nguyệt Hồ làm việc. Kia này kiện cũng rất đáng sợ. Trách không được bọn họ cướp đến cướp đi. Bất quá. Hắn còn không biết. Chuyện này không chỉ có là có thể cho Tâm Nguyệt Hồ làm việc. Là có thể cho Tâm Nguyệt Hồ sau lưng thế lực làm việc. Đây mới là tối mấu chốt. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi là Triệu Bá Hiên nhìn Tâm Nguyệt Hồ. Trừng lớn ánh mắt. Hắn nghĩ đến một chuyện. Nghĩ đến một người. Nếu chuyện này là thật. Trước mắt này người chính là người kia trong lời nói. Kia chuyện này cũng chỉ đến đó mới thôi. Kết quả là chính mình những người này xem như giỏ trúc múc nước công dã tràng. Bất quá duy nhất an ủi chính là. Những người khác cũng không có được đến ưu việt. Ta kêu Tâm Nguyệt Hồ, các ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào. Tâm Nguyệt Hồ cười nói. Nguyên lai là Tâm Nguyệt Hồ đại nhân, mạo phạm chỗ thỉnh không lấy làm phiền lòng. Triệu Bá Hiên ngây người một hồi. Không nghĩ tới chuyện này thật là như vậy. Hiện tại cũng chỉ đến đó mới thôi. Đương nhiên ở mặt ngoài cũng muốn khách sáo một chút. Đừng cho đối phương khó chịu. Bằng không chính mình không chỉ không chiếm được này nọ. Còn rước lấy phiền toái. Tâm Nguyệt Hồ ngươi chính là chỉnh ta kia Tâm Nguyệt Hồ Lý Giật Hồn nhìn Tâm Nguyệt Hồ cả kinh kêu lên. Nhưng rất nhanh liền lưu mồ hôi. Thầm nghĩ trong lòng. Chính mình lắm miệng làm cái gì. Nàng là Tâm Nguyệt Hồ trong lời nói. Kia chính mình không phải muốn không hay ho. Vốn hắn còn muốn về sau trả thù Tâm Nguyệt Hồ. Nhưng hiện tại thoạt nhìn. Tâm Nguyệt Hồ địa vị rất là bất phàm. Chính mình đối mặt Triệu Bá Hiên những người này đều thực vô lực. Mà Triệu Bá Hiên đối Tâm Nguyệt Hồ. Tựa như hắn đối Triệu Bá Hiên giống nhau. Này chinh lịch không cần nói cũng biết. Tin tưởng này cả đời cũng không khả năng đuổi theo. Có thể đuổi theo Triệu Bá Hiên những người này cũng đã thực không sai. Tâm Nguyệt Hồ loại này chỉ có thể nhìn lên. Ngươi là ai? Tâm Nguyệt Hồ nhìn Lý Giật Hồn. Có điểm nghi hoặc hỏi. Nàng nghĩ không ra chính mình khi nào thì chỉnh quá Lý Giật Hồn. Điều này làm cho Lý Giật Hồn cảm thấy rất đau xót. Chính mình ở người ta trong lòng căn bản là một chút phân lượng đều không có. Tại hạ Lý Giật Hồn kiên trì nói. Nga! Nguyên lai ngươi chính là kia Lý Giật Hồn à. Ta nhớ ra rồi. Ta hình như là chỉnh quá ngươi. Ngươi là không phải cảm thấy còn muốn ác Tâm Nguyệt Hồ nghĩ tới. Tên này nàng còn là nhớ rõ. Chính là diện mạo nhớ không rõ mà thôi. Không, không cần hiện tại không có việc gì đi, chúng ta có thể đi rồi đi. Lý Giật Hồn lập tức phe phẩy đầu cũng hỏi một câu mọi người đều muốn phải biết rằng sự tình. Đều đi thôi, không cần quấy rầy ta cùng tiểu tử này ôn chuyện. Tâm Nguyệt Hồ Huy phất tay. Mà này đối mọi người tới nói, liền như đại xá bình thường. Rất nhanh tất cả mọi người đi rồi. Hiện trường chỉ còn lại có Tiêu Dao ba người. Các ngươi nói, vừa mới kia tiểu tử là ai? Hắn như thế nào cùng Tâm Nguyệt Hồ quan hệ như vậy chặt chẽ? Dương Tú cùng Phan Kiều, Triệu Bá Hiên rời đi sau, thoáng nghị luận một chút. Hiện tại sự tình đã qua đi, bọn họ không hề là đối thủ. Hắn có thể kêu Tâm Nguyệt Hồ tỉ tỉ, Tâm Nguyệt Hồ cũng không có phản đối. Hơn nữa giống như đem hắn làm người của mình giống nhau đối đãi. Về sau chúng ta gặp được hắn thời điểm, muốn tôn trọng một ít. Bằng không chọc hắn liền khả năng chọc tới Tâm Nguyệt Hồ. May mắn vừa mới chúng ta đều không có đối hắn làm chuyện gì. Triệu Bá Hiên nói. Nhớ tới đến hắn đều cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn vừa mới cũng tưởng quá đối Tiêu Dao làm một ít kiểm tra. Các ngươi theo như lời này Tâm Nguyệt Hồ rốt cuộc là loại người nào? Một bên Lý Sật Hồn nhìn không được mở miệng hỏi nói. Lúc này hắn cũng là đi theo Triệu Bá Hiên đám người. Nếu không phải địch nhân rồi, kia có thể trở thành bằng hữu là tốt nhất. Này ngươi sẽ không tất đã biết, có một số việc biết đến càng ít càng tốt. Phan Kiều lập tức nói. Mà này hai người bọn họ cũng là đồng dạng cách nói. Điều này làm cho Lý Sật Hồn càng thêm tò mò. Lý Sật Hồn tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng hắn cũng biết một việc. Thì phải là Tâm Nguyệt Hồ tuyệt đối không thể nha. Tâm Nguyệt Hồ có như vậy thân phận, kia Nhạc Tiêu Dao lại vì cái gì sẽ là một gia đình mà hắn lão bản lại là cái dạng gì, một cái tồn tại đâu? Mấy vấn đề này đã ở Lý Sật Hồn trong lòng quay chung quanh, nhưng hắn vẫn không có được đến này đáp án. Bởi vì Tiêu Dao bọn họ sẽ không cùng hắn có cái gì cùng xuất hiện. Thân phận của hắn đã muốn hoàn toàn không đủ. Điểm này nếu Lý Sật Hồn hiện tại biết đến nói, kia hắn nhất định hội buồn bực chết. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Dao thời điểm, hắn là cao cao tại thượng. Hiện tại lại phát hiện người khác mới là cao cao tại thượng. Mặt khác một bên, Tâm Nguyệt Hồ ngồi xuống cùng Tiêu Dao cùng nhau uống tiểu rượu. Nói chuyện. Đương nhiên, về này Sáo Ngọc sự tình, Tiêu Dao cũng hiểu được tò mò. Liền thuận tiện hỏi một chút. Ta nói, này Sáo nhỏ rốt cuộc là cái gì? Tiêu Dao hỏi. Hiện tại này Sáo nhỏ còn tại trong tay của hắn. Tâm Nguyệt Hồ cũng không có trước tiên thu hồi, mà hắn cũng thưởng thức quan sát một hồi. Không có phát hiện này nọ có cái gì đặc biệt địa phương. Đây là Thanh Long lệnh. Tâm Nguyệt Hồ nói. Cái gì Thanh Long lệnh? Tiêu Dao nghi hoặc nói. Hắn không có nghe nói qua Thanh Long lệnh là cái gì. Có liên quan Thanh Long lệnh sự tình, đều là khẩu tương truyền, căn bản không có ghi lại. Hắn tự nhiên cũng lại không thể có thể ở trong sách nhìn đến. Ăn Thanh Long lệnh, có thể hiểu lệnh Thanh Long lệnh bài. Nếu không phải người Thanh Long được đến, vậy có thể cho Thanh Long làm một việc. Tâm Nguyệt Hồ gật đầu nói. Thanh Long đúng rồi. Tên của ngươi là Tâm Nguyệt Hồ, là thuộc loại Thanh Long tinh tú. Chẳng lẽ nói, ngươi sau lưng thực lực chính là này Thanh Long? Tiêu Dao hỏi. Đúng vậy. Tâm Nguyệt Hồ gật gật đầu. Này Thanh Long khả cùng Thanh Long đế quốc không có gì quan hệ. Tuy rằng Thanh Long đế quốc cũng có Thanh Long thế lực, người bình thường nghe được Thanh Long sẽ nghĩ đến cái đó và Thanh Long đế quốc có quan hệ. Nhưng trên thực tế Thanh Long lại hoàn toàn không thuộc loại gì quốc gia. Hơn nữa thực lực so với gì quốc gia đều đáng sợ. Ngươi kêu Tâm Nguyệt Hồ Thanh Long thất tinh chi nhất, vậy ngươi thân phận hẳn là không thấp đi. Tiêu Dao thử hỏi, hiện tại tựa hồ có điểm hiểu được Tâm Nguyệt Hồ địa vị cùng với sau lưng thế lực. Đúng vậy. Của ta thân phận là không thấp. Hơn nữa ngươi khả năng tưởng sai lầm rồi. Ta kêu Tâm Nguyệt Hồ, nhưng không có nghĩa là có này khác sáu khỏa tinh tú cùng nhau. Mỗi một đại Thanh Long chỉ có một tinh tú danh hiệu. Người có được này danh hiệu chính là Thanh Long đứng đầu. Mà ta này một thế hệ vừa lúc chính là Tâm Nguyệt Hồ. Tâm Nguyệt Hồ cười nói.